Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 281, tiêu tan. Sau khi Hứa Tiên nghe xong, thấy bộ dáng sầu lo của nàng, trong nội tâm thương yêu, vuốt ve gò má của nàng, nói. Để cho ta nghĩ biện pháp a. Phan Ngọc tháo Âm Dương kính trên cổ ra. Đặt lên bàn tròn ở trước giường, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ. Hứa Tiên nhíu mày tự hỏi, Phan Ngọc cũng yên tĩnh nằm trong ngực của hắn, ngóng nhìn hắn, ỷ lại vào hắn, bởi vì đây là nam nhân của mình. Tuy cảm giác mình có chút mềm yếu, nhưng giờ này khắc này, cứ như vậy nhu nhược tựa vào trong ngực của hắn, vô cùng bình yên. Hứa Tiên có khả năng nghĩ đến biện pháp đơn giản nhất là ám sát Lương Vương, hắn tự tin dựa vào thực lực của mình có khả năng thực hiện được, hơn nữa Lương Vương cũng không phải người tốt lành gì, không có gì không thể hạ thủ. Nhưng hậu quả mang lại, vô cùng nghiêm trọng. Lương Vương vi cực nhân thần, tử khí doanh thể, mang trong mình số mệnh của Vương Triều, kết nối với một đầu long khí ở kinh thành này. Bằng vào pháp thuật muốn giết hắn, tất nhiên sẽ bị pháp thuật cắn trả, cho dù mình có dùng 10 vạn công đức nện vào, cũng không cách nào đền bù lỗ thủng, chắc chắn đưa tới đại họa. Nhưng mà, cũng không phải không có biện pháp. Chợt Hứa Tiên nhớ tới một trong những lão sư của mình, Pháp Hải. Pháp Hải không đơn giản có một thân pháp lực, càng thông minh tuyệt đỉnh. Tổng cốt truyện vốn có, hắn bắt Hứa Tiên bức Bạch Tố Trinh đi khắp Kim Sơn. Giết nhân mạng, phạm phải luật trời, cuối cùng nhất thành công báo thù, giam Bạch Tố Trinh 20 năm. Trong nội tâm khó chịu Lương Vương cùng Lương Liên, lại mượn tay của Tiểu Thanh, nhưng hắn lại thấy chết mà không thèm cứu, mặc cho Lương Liên chết đi. Từ đầu tới đuôi, hắn làm vô cùng sạch sẽ. Loại cảnh giới này, hiển nhiên không phải dựa vào lời nói là có thể làm rõ. Dù sao Hứa Tiên có một thân pháp lực, mặc dù có muôn vàng hạn chế với phàm nhân, nhưng nói như thế nào cũng là ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng trên thực tế vẫn có muôn vàng lỗ thủng để dựa vào. Tỷ như thời Tam Quốc, Tào Tháo nhiều lần muốn giết Tả Từ chỉ có chạy trốn, lại không đi giết Tào Tháo. Nhưng hắn một phen trêu đùa, lại nói tiếp hắn không thể làm nhúc nhích cộng lông nào của vị bá chủ nhân gian, cho nên cả kinh thành tật, uống thuốc không khỏi, cho nên bệnh nặng chết đi. Vị Tả Từ công này, cũng có rất nhiều chỗ thủng để chui vào. Kỳ thật tâm nhãn của người tu đạo cũng rất nhỏ, cho nên không thể tùy tiện đắc tội, kết quả cuối cùng, phàm nhân không thể chiếm tiện nghi được. Nội dung cốt truyện, Pháp Hải, Tả Từ đủ loại ý niệm đang đảo qua suy nghĩ của Hứa Tiên, trong nội tâm Hứa Tiên khẽ động, có biện pháp. Mình không thể giết hắn, nhưng là có thể chọc tức hắn. Giống như nguyên kịch Tiểu Thanh làm ra vậy, đến phủ Lương Vương trộm mấy món bảo bối, dù sao đều là công phẩm của phiên bang, Lương Vương không dám lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ tức bệnh không dậy nổi. Lương Vương bị bệnh, đương nhiên sẽ giải khẩn cấp cho Phan Vương. Đến lúc đó không người nào có thể trị liệu, thời điểm đi cầu tới mình, thì quyền chủ động đã nằm trong tay của mình rồi. Hứa Tiên hỏi Phan Ngọc nói. Minh Ngọc, tình huống bây giờ rất nguy cấp sao? Phan Ngọc nói. Trong mấy ngày này, sẽ không có vấn đề gì, Hán Văn, ngươi đã nghĩ ra biện pháp sao? Trên mặt có chút ít thần sắc vui sướng. Hứa Tiên xoa bóp cái cằm của nàng, cười nói. Ai bảo ta là nam nhân của ngươi chứ? Đương nhiên phải phân ưu cho nhạc phụ đại nhân rồi. Sau đó nói ra ý định của mình một lần, tuy thoạt nhìn có rất nhiều lỗ thủng, tỉ như ai có thể bảo chứng Lương Vương nhất định sẽ bị bệnh, nhưng Hứa Tiên cũng không cách nào giải thích. Sắc mặt Pha Ngọc đỏ lên, dùng sức ôm chặt lấy hắn, cũng không hỏi nhiều, lựa chọn tin tưởng hắn hoàn toàn. Hứa Tiên sờ sờ mi tâm của nàng, cười nói. Không lo sáp. Pha Ngọc mỉm cười gật gật đầu, nếu chuyện này thành công, phụ vương nhất định sẽ tán thành hắn hoàn toàn. Hứa Tiên nói. Ta cũng có chuyện. Muốn thương lượng với ngươi. Cái gì? Hứa Tiên nói. Ta muốn đem thân phận của ngươi nói cho Vân Yên nghe, về sau khi ở chung, ta không muốn lừa dối nàng. Tính tình của Vân Yên không để ý bên cạnh Hứa Tiên có bao nhiêu nữ tử khác, nhưng nhất định sẽ để ý khi bị Hứa Tiên lừa gạt, bằng thông minh của nàng như thế nào lại không phát giác Hứa Tiên nói dối rất vụng về, nhưng không đi vạch trần mà thôi. Hắn không muốn những lời nói dối biến thành tổn thương. Pha Ngọc vĩnh môi lên nói. Hán Văn ngươi thật ôn nhu a. Đây là ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất của Hứa Tiên. Nàng có thể cảm giác được, Vân Yên đã tiến vào nội tâm của hắn, cũng không vượt qua dự đoán của nàng, cũng giống như đoán được Vân Yên không thể nào thoát khỏi mị lực của Hứa Tiên. Hắn chính là người như vậy, có đôi khi ôn nhu quá phận, đối với người xa lạ còn như thế, chớ nói chi người sớm tối bầu bạn cùng mình. Mặc dù Hứa Tiên biết rõ đây là bí mật lớn nhất của nàng, nếu mình nói ra, nàng nhất định sẽ tiếp nhận. Nhưng trong nội tâm sẽ còn chút áy náy, muốn đền bù tổn thất cho nàng, bỗng nhiên đứng dậy. Phan Ngọc kinh ngạc nói. Làm cái gì? Kỳ thật nàng cũng không có ghen, còn say mê trong vui sướng của hắn. Hứa Tiên cười nói. Hống ngươi a. Nắm bàn tay trắng nõn của nàng. Phan Ngọc khó hiểu ý nghĩa, đi tới bên cạnh bàn với Hứa Tiên. Hứa Tiên trải rộng mặt giấy ra, nghi mực đã chuẩn bị, đề bút viết lên giấy. Phan Ngọc lẩm bẩm theo bút tích của hắn. Hán Việt. Trường Tương Tư. Tại Trường An. Lạc Vĩ Thu đề Kim Tĩnh Lan. Vi Sương Thê Thê Điệm Sắc Hàn. Cô Đăng Bất Minh Tứ Dục Tuyệt. Quyển Di Vọng Nguyệt Không Trường Tháng. Mỹ Nhân Như Hoa Cách Vân Đoan. Thượng Hữu Thanh Minh Chi Cao Thiên. Hạ Hữu Lục Thủy Chi Ba Lan. Thiên Trường Địa Viễn Hồn Phi Khổ. Mộng Hồn Bất Đáo Quang Sa Nan. Trường Tương Tư. Tồi Tâm Can. Trường An Dằn Dặt Nhớ Nhau. Giếng Vàng Vọng Tiếng Dế Sầu Keo Thu. Nhớ Nhung Gia Giết Đèn Lu Mờ Dần. Cuốn Rèm Ngắm Nguyệt Thở Than. Người Thương Ẩn Hiện Sau Tàn Mây Trôi. Trên Cao Xanh Thắm Khung Trời. Dưới Con Nước Biết Chơi Vơi Sóng Sầu. Trời Cao Đất Rộng Hồn Đau. Mộng Hồn Khó Đến Giải Dầu Quang Sang. Tương Tư Hoài Đứt Ruột Gan. Đây là bài Trường Tương Tư kỳ 1 của Lý Bạch. Biểu lộ của Phan Ngọc xuất hiện biến hóa, kinh ngạc, vui sướng, trầm tư. Ý cảnh của thơ giống như đang nói lên nỗi sầu tương tư khi biệt ly của Hứa Tiên. Trường An Dằn Dặt Nhớ Nhau. Giếng Vàng Vọng Tiếng Dế Sầu Keo Thu. Lung Linh Sắc Lạnh Sương Mù. Nhớ Nhung Gia Giết Đèn Lu Mờ Dần. Cuốn Rèm Ngắm Nguyệt Thở Than. Phan Ngọc cảm giác chiếc bóng của mình đơn bạc, giống như tìm được hô ứng trong bài thơ, mà không phải cô đơn của một người. Kết quả là, nỗi khổ ly biệt này, có chút ít buồn đau, tí ti ai oán, trong thơ cũng tán đi. Bỗng nhiên trong nội tâm có chút chua xót, vành mắt có chút đỏ lên, dựa vào Hứa Tiên nói. Ta chỉ nói tùy tiện thôi, ngươi tội gì ghi thơ buồn như vậy. Trong mắt đã có vài giọt nước mắt rơi xuống. Hứa Tiên cảm thấy quái lạ, hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng nhu nhược như thế của Phan Ngọc, cho dù vừa rồi là đại nạn của gia tộc, cũng duy trì phong độ như trước. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, nàng một mình ở trong kinh thành này, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, áp lực của thân nhân, nỗi khổ khi ly biệt với mình, thậm chí biết rõ chính mình đang có niềm vui mới, vô cùng đau buồn, đủ loại đủ loại. Nàng một mực ức chế trong nội tâm, thẳng tới khi gặp lại mình, vẫn chiếu cố tới cảm xúc của hắn, cho tới hôm nay, vào lúc này, hiểu được ý nghĩa trong bài thơ, cho nên tất cả tích tụ đè nén, cũng một phát ra ngoài. Bỗng nhiên Hứa Tiên có chút thống hận chính mình. Tại sao bản thân mình không có phát giác ra? Ôm lấy vai của nàng, bỗng nhiên thấy có chút gầy gò, trong nội tâm của hắn đau xót. Rất nhỏ mà khắc sâu, nàng có thể dùng cường lực đối mặt với ngoại giới, nhưng làm thế dễ dàng tổn thương chính mình. Cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên mặt của nàng, ôn nhu an ủi. Phan Ngọc vội vàng lau nước mắt, cũng có chút xấu hổ. Tư thái nữ nhi này rất khó gặp trên người của nàng, dễ dàng xúc động trái tim của Hứa Tiên. Hôn lên bờ môi mỏng của đối phương, trong đắng chát xen lẫn mật ngọt, ngọt ngào. Ôm lấy nàng đi tới bên giường, cởi vớ giày của nàng ra. Chân ngọc vô cùng nhỏ nhắn, giống như do ngọc tạo thành. Theo động tác của Hứa Tiên, quần áo trên người của nàng, từng món rơi dần ra, dần dần hiện lên thân hình mỹ lệ, da thịt của nàng trắng bóng tới mức có thể phản xạ ánh trăng bạc, cho dù là đùi ngọc thon dài hơn bố ngực ngạo nhân, trong nội tâm của Hứa Tiên, chỉ có hai chữ hoàn mỹ để hình dung. Thậm chí có ảo giác trong tích tắc, trước mặt mình không phải nữ nhân sống sờ sờ, mà là một mỹ nhân do Ngọc Điêu khắc thành, phàm nhân làm gì có được thân thể hoàn mỹ như thế chứ. Tuy Pha Ngọc xấu hổ, nhưng chung quy không có e sợ giống như nữ tử bình thường, lúc còn lại cái quần lục trắng, Hứa Tiên đã dừng ở đây, ôm nàng vào trong ngực, thân cận da thịt nên cảm xúc rất hoàn mỹ, bố ngực cao ngất của nàng dán lên ngực của hắn, tư vị không cách nào miêu tả được. Hứa Tiên vuốt ve tấm lưng sáng bóng, cảm giác được nội tâm của nàng vô cùng mệt mỏi. Càng cần một bờ vai vững trải, an ổn giấc ngủ, cũng không phải kích thích của nhục dục. Dù sao ở trong kinh thành, còn có rất nhiều thời gian, cũng không vội trong nhất thời. Dục vọng trong nội tâm bị dập tắt, chỉ còn lại có nhu tình, cảm xúc từ da thịt của nàng, thưởng thức tư thái, cũng là một loại mỹ diệu. Phan Ngọc yêu và thông cảm với hắn, dịu dàng ngoan ngoãn nằm trong ngực của Hứa Tiên, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mà hữu lực, dưới sự vuốt ve của hắn chìm vào trong giấc ngủ. Lo lắng trên lông mày của nàng đã tiêu tán đi, biến thành ôn nhu tinh khiết vui sướng. Được hắn ôm ấp, như trốn vào thế giới khác. Hứa Tiên nhẹ nhàng hôn lên gương mặt lúc ngủ của nàng, trong nội tâm cũng an tường, ôm ấp nàng, vào lúc này như ôm lấy cả thế giới. Trong chủ viện của Vương Phủ, Phan Chương khoác y phục trên vai lo lắng. Phan Thị đi ra hỏi. Vương gia, tại sao còn không ngủ? Đang lo lắng việc công sao? Không phải. Phan Chương nói. Tên hỗn đản kia đang ở trong phòng của Ngọc Nhi, ta làm sao ngủ được? Ai, ngay cả danh phận cũng không có. Sau khi thức dậy, Hứa Tiên đã thấy Pha Ngọc đang ăn mặc chỉnh tề, ngay cả bữa sáng cũng chuẩn bị tốt, tựa giống như ngày bọn họ ở trong thư viện vậy. Pha Ngọc thúc hắn rời giường ăn cơm, thu thập giường chiếu, sau đó hai người ăn một bữa thật ấm áp. Tuy được ở chung với nhau nhiều hơn chốc lát, nhưng Hứa Tiên hôm nay còn muốn đi bái kiến lão sư Trương Văn Thụy, chỉ có thể đi vội ra ngoài. Trước tiên đi tới tiểu viện của Vân Yên, lên tiếng chiếu cố, ôm nàng một cái, đi ra cửa. Lại chưa phát giác ra thời điểm hắn ôm Vân Yên, sắc mặt của Vân Yên có điểm cổ quái, nàng rõ ràng ngửi được mùi hương trên người của Hứa Tiên, loại hương khí này không phải bất cứ hương khí nào mà nàng biết, rõ ràng là mùi thơm tự nhiên trên thân thể của con gái mới có. Hơn nữa không ở chung trong thời gian dài, tuyệt đối không thể có được hương vị nặng như vậy. Trong nội tâm Vân Yên buồn bực, chẳng lẽ tối hôm qua Pha Ngọc tìm biệt nữ tới cho phu quân? Khách quý tới chơi, lại mang thiếp thất cho hảo hữu thị tẩm. Chuyện này trong đại môn hộ không xem vào đâu, nhưng phu quân cũng không phải là ngươi như vậy a. Hứa Tiên biết rõ một cái ôm này, lại cho nàng được nhiều tin tức như thế, đại khái sẽ đổ mồ hôi hột. Nếu sinh ra trong hiện đại, dám đi trộm hương trước mặt thế tử, tuyệt đối là một chuyện không thể nào. Nhưng khá tốt không phải hiện đại, Hứa Tiên cũng không cần biệt nữ gì, Vân Yên cũng không để ý nhiều, nàng có nghĩ tới vỡ đầu, cũng không đoán ra được, Pha Ngọc chính là nữ tử. Lúc này, Pha Ngọc đi vào trong nội viện, cười nói. Phượng Nhi, a, bây giờ là Yên Nhi, đã lâu không gặp. Ba ngày mới lên, Huyên Y Đai Ngọc, vĩnh viễn vẫn có phong thái tuấn mỹ. Nhưng vào lúc này nhìn Vân Yên cười nói, cũng không muốn nói nhiều. Vân Yên cau mày, sao Pha Ngọc lại xưng hô như thế với mình? Hứa Tiên cưỡi ngựa chạy tới phủ của Vương Văn Thụy. Tuy lúc này là sáng sớm, người người lai vãng qua lại Nam Bắc cũng tấp nập. Hứa Tiên đành phải thúc ngực đi từ từ. Nhưng hôm qua làm việc vội vàng, chưa kịp lưu ý cảnh sắc ở Trường An này. Hôm qua gặp Pha Ngọc, chung giường với nàng suốt một đêm, tiêu ta nỗi khổ tương tư, hôm nay cũng có hào hứng. Cho nên cũng không đi vội vàng, nhìn qua mặt tiền cửa hàng hai bên đường, nghe tiếng người và ngựa xe qua lại, cũng có hứng thú. Trong đám có không ít người dị quốc, nói tiếng Hán rất quái dị, cả hai nói chuyện nghị luận với nhau. Hứa Tiên cũng không phân rõ được ai và ai, thuộc về quốc gia gì, chỉ dùng ánh mắt hứng thú quan sát mà thôi. Lúc này, ở phía nam có một đội kỵ mã chạy tới, hô quát trong phố xá sầm uất này, khoảng chừng hơn 100 người. Kỵ sĩ tướng mạo hung hãn, vừa nhìn đã biết không phải nhân sĩ Trung Nguyên, ngôn ngữ càng không phải tiếng Hán. Chỗ đặt chân của ngựa, trang bị loan đao cung tiễn, đoàn xe đang lê bước đi ra ngoài thành. Người trên phố xá chỉ trỏ nghị luận, tiếng nói nhao nhao. Giống như sứ thần phiên bang này, mang cống vật triều bái thiên nhang. Mà những người hồ kia nhìn qua các loại gấm hai bên đường, trong sợ hãi thán phục còn lộ ra thần sắc tham lam. Một người trong đó có diện một ngăm đen, con mắt xích hoàng, trên vai có một con chim cắt, ngồi trên một thất hãn huyết bảo mã vô cùng thần tuấn, niên kỷ cũng trên dưới 20, có vẻ là thống soái của đám người kia, đang vút ve loan đao bên hông, bên môi xuất hiện lộ ra vẻ khát máu, nếu có một ngày, có thể phóng ngựa đạp phá tường thành Trường An. Thì đó là tư vị bực nào. Hứa Tiên cưỡi ngựa đi theo một đường, đi qua ngã tư đường, dòng người càng hỗn loạn. Có một đoàn xe, từ bắc hướng nam. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 282, Người Hồ. Trang trí của đoàn xe cũng vô cùng xinh đẹp, bốn con ngựa trắng kéo xe, làm cho Hứa Tiên cảm thấy hơi quen mắt. Trong trường hợp đó, chỉ thấy một chi bộ đội người Hồ lách vào. Đội ngũ hộ vệ cũng đi theo đoàn, ai cũng không chịu nhường cho ai. Người Hồ chít chít qua qua. Bất mãn kêu lên, tuy nghe không hiểu, cũng biết là tiếng quát mắng. Tên thủ lĩnh trẻ tuổi vẫn ngồi trên ngựa vuốt ve chòm râu trên khóe môi, cũng không khuyên giải. Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn xốc màn xe lên, quát, Im ngay. Chỉ thấy bên trong chiếc xe dẫn đầu có một mỹ nhân đi ra, nhìn hầm hầm vào đám người Hồ này, chính là Doãn Hồng Tụ. Hứa Tiên thầm nghĩ thật đáng tiếc. Hôm nay không có mang lá thư theo bên người, hắn vốn định tìm thời gian mang Vân Yên đi bái phỏng, nhưng không nghĩ tới, vô tình gặp được. Đám người Hồ kia nhìn Doãn Hồng Tụ, trong mắt sáng lên, cầm roi ngựa chỉ trỏ, tiếng cười đùa càng lớn hơn, mặc dù nghe không hiểu lời nói của bọn họ, nhưng nhìn thấy biểu lộ dâm loạn đó, cũng biết rõ là lời lẽ ô uế. Tên thủ lĩnh kia cũng đứng dậy, nhìn ngọc diện của Doãn Hồng Tụ, nếu ở trên thảo nguyên, nữ nhân này đêm nay phải nằm trong đại trướng của mình rồi. Doãn Hồng Tụ mang theo hộ vệ, cũng không thể là đối thủ của đám người Hồ này, bởi vì Trường An lâu nay an nhàn, cho nên khí thế cũng không sánh bằng, bởi vì trẻ con của thảo nguyên giống như lang sói. Hứa Tiên dục ngựa tiến lên, hắn cưỡi ngựa yêu của Pha Ngọc, toàn thân đen nhánh, nhưng bốn vỏ tuyết trắng, tên là Ô Vân Cái Tuyết. Nhưng thân cao, chân dài, có khí thế như rồng, vô cùng thần tuấn. Nhưng đám người dày đặc chen lấn lẫn nhau, không thể đi được. Nhưng Hứa Tiên rót nội lực vào thân ngựa, phàm là người ngăn cản Hứa Tiên, đều bị khí thế chấn tan, vì vậy tuấn mã dễ dàng tách đám người ra, đi tới bên cạnh đoàn xe. Thời điểm Doãn Hồng Tụ đang cuộn bách xấu hổ, bỗng nhiên thấy Hứa Tiên đang cưỡi ngựa đi tới, trong nội tâm vui vẻ. Mà đám người Hồ kia cũng chú ý Hứa Tiên có âm thầm rủi ngựa đi trong ngăn cản, chắc chắn không đơn giản, cho nên tạm thời tổ chức lại, nhưng va chạm với thân ngựa của Hứa Tiên, không bị ngăn cản, nhanh chóng bị tách ra. Trong ánh mắt của vô số người, tuấn mã không nhanh không chậm đi xuyên qua dòng người, đi tới bên cạnh xe ngựa. Dường như Ô Vân Cái Tuyết cũng cảm thấy vinh quang, ngửa đầu hí dài một tiếng, xưng hùng trong đội ngũ. Xung quanh có âm thanh tán thưởng vang lên, hỏi là con cái nhà ai. Tiếng cười của đám người Hồ kia dừng lại, tên thủ lĩnh người Hồ cũng ngồi thẳng, nhìn qua Hứa Tiên, chim ứng trên vai vẫy cánh, phát ra một tiếng lê, e e, e rê. Hứa Tiên cũng không thèm nhìn đám người Hồ này, mỉm cười nói. Doãn viện thủ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Doãn Hồng Tụ có chút phức tạp nhìn qua Hứa Tiên, nói. Hứa Tiên, ngươi giúp ta tách bọn chúng ra đi. Nàng đã nhìn thấy Hứa Tiên lợi hại như thế nào. Hứa Tiên nhún nhún vai, đang muốn quay đầu lại tách đám người Hồ ra. Bỗng nhiên trong đám người có tiếng gọi ầm ĩ. Trình công tử tới, Trình công tử tới. Quả nhiên thấy một công tử mặc hoa phục phóng ngựa tới. Đám người tự động tách ra hai bên cho hắn đi, cho nên hắn chạy tốc độ nhanh tới bên đám người, chắp tay với Doãn Hồng Tụ nói. Tàn kiếm bái kiến Doãn quận chúa, thứ cho ta đến chậm một bước. Lại chắp tay với Hứa Tiên bên cạnh xe ngựa. Hứa huynh, ngươi cũng tới. Trông thấy Hứa Tiên ngồi trên con ngựa liền nhíu mày, bởi vì Ô Vân Cái Tuyết là ngựa yêu của Pha Ngọc, ngày thường đừng nói là cho người ta cưỡi, đụng cũng không đụng được. Lúc trước Hoàng tử Điện Hạ muốn cưỡi lên con ngựa này, cũng bị Pha Ngọc từ chối nhã nhặn. Chẳng lẽ tình nghĩa của bọn họ, thật tốt đến một bước này sao? Hứa Tiên cũng mỉm cười hoàng lễ, Doãn Hồng Tụ nói. Đa tạ Trình công tử. Đám người Hồ này quá đáng giận. Trình Tàn Kiếm nói. Ta sẽ đi thương lượng với đám người Hồ này. Liếc thấy thủ lĩnh của đám người Hồ này, cho nên cưỡi ngựa tiến lên, nói chuyện bằng tiếng Hồ, lại không biết nói cái gì, nhưng biểu lộ của tên thủ lĩnh người Hồ nghe hắn nói cũng cải biến, nhìn qua Doãn Hồng Tụ, đã có ý tránh lui. Người chung quanh nhìn Trình Tàn Kiếm, cũng có không ít lời khen ngợi, tên tuổi của hắn ở Kinh Thành, dường như không nhỏ. Danh tiếng của Hứa Tiên trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Hứa Tiên nhìn Doãn Hồng Tụ nói. Đã có người xuất đầu, cũng không cần hắn nhiều chuyện. Doãn Hồng Tụ nói. Trình Tàn Kiếm là ngự sử thai tuần nhai sử, cũng thuộc Kim Ngô Vệ, cho nên trị an của thành thị do hắn quản hạt. Hứa Tiên sững sờ, không nghĩ tới Trình Tàn Kiếm tuổi còn trẻ, đã có chức quan, lại còn không thấp. Kỳ quái nhìn Doãn Hồng Tụ nói chuyện với đám người kia, lập tức kịp phản ứng. Đại khái nàng đang lo lắng Trình Tàn Kiếm đoạt lấy danh tiếng của mình, sợ lòng của mình không vui. Cho nên hắn cũng liếc nhìn qua Trình Tàn Kiếm đang thương lượng với thủ lĩnh người Hồ, đối phương là đặc phái viên. Không phải thương khách tầm thường, không thể dễ dàng bắt lại được, bằng không sẽ có một màn đau thương kiếm ảnh trên đường phố, cũng không cần gây thêm chuyện, người Hồ đúng là dựa vào thân phận của mình nên cuồng vọng. Nhưng Trình Tàn Kiếm tiến lên không biết nói cái gì đó, đã chấn trụ đám người Hồ. Hứa Tiên cũng không thể tự mình quyết định, không khỏi khen. Trình huynh đúng là rồng trong loài người. Nhưng hắn cũng không để trong lòng, đối phương tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao, bởi vì không có bao nhiêu quan hệ tới hắn. Doãn Hồng Tụ nói. Nếu không có việc gấp, có thể làm phiền Hứa công tử tiễn đưa chúng ta ra Nhị Lang miếu không? Lại nói khẽ. Nhu gia công chúa cũng ở trong xe, nếu như có người quấy nhiễu xe ngựa, ta không có biện pháp bàn giao với cô. Mặc dù Hứa Tiên không biết Nhu gia công chúa là người ra sao. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy có bóng người con gái ở trong xe, Doãn Hồng Tụ có ân với Vân Yên, cũng tính toán có quen biết với mình, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói. Chúng ta đi thôi. Doãn Hồng Tụ nói. Đi. Trình Tàng Kiếm thương lượng không sai biệt lắm, đám người hồ kia chuẩn bị thoái lui, nhưng đoán xe thật dài, thời điểm thoái lui cần không ít thời gian, sao có thể nói đi là đi. Hứa Tiên nói. Ngươi quay vào trong xe đi, để cho ta làm sa phu là được rồi. Quay đầu ngựa lại bước đi về phía đám người hồ. Doãn Hồng Tụ cũng không tiến vào xe, không biết Hứa Tiên làm như thế nào mới có thể tách một đám hỗn độn này ra ngoài được, nhưng thấy bộ dáng tự tin của hắn, trong lòng cũng tin phục. Thấy sa phu vẫn còn do dự, ra lệnh. Mau đi theo hắn. Hứa Tiên cởi ngựa đi trước, Doãn Hồng Tụ ngồi xe ngựa đi sau. Dân chúng tầm thường đương nhiên không ngăn cản ở phía trước, đều tự động tản ra, nhưng sắc mặt của đám người hồ lại thay đổi. Trình Tàng Kiếm vừa nói chuyện với thủ lĩnh người hồ xong, bỗng nhiên thấy sắc mặt thủ lĩnh người hồ biến đổi, sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại đã thấy Hứa Tiên muốn cưỡi ngựa thông qua, thầm mắng Hứa Tiên làm xấu chuyện tốt của hắn, chỉ biết lý luận suông, không thông thực vụ. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 283, Nhu gia. Quả nhiên thủ lĩnh đám người hồ cười lạnh, dùng tay ra ám hiệu. Đội kỵ mã lập tức an tĩnh lại. Vừa rồi hắn không cẩn thận bị Hứa Tiên vượt qua, đã nén giận. Hắn cũng không tin, Hứa Tiên có thể mang theo một chiếc xe ngựa thông qua đội ngũ của hắn. Trình Tàng Kiếm tiến lên nói với Hứa Tiên. Hứa huynh, ngươi làm cái gì vậy? Trong mắt ẩn chứa ý tứ trách móc. Hứa Tiên không sao cả, cười nói. Thiên tử liễn, sao có thể cho người hồ càng rỡ? Hắn cũng không phải là người có cái lưỡi lò xo như Trình Tàng Kiếm, nhưng hắn có biện pháp của mình. Vì vậy cũng không để ý Trình Tàng Kiếm, phóng ngựa tiến vào hàng ngũ của đám người hồ. Phía trước có ba con ngựa, ngăn đón trước mặt. Người hồ lập tức miệt thị Hứa Tiên, ngươi ngựa đã dàn trận, tuyệt đối không cho hắn đi qua. Nhưng ô vân cái tuyết dưới thân của Hứa Tiên, không thèm quan tâm, cứ thế mà tiến, ba con ngựa kia phát ra tiếng xì. Xì. Âm thanh thật dài, liên tiếp lui ra phía sau, hoàn toàn không ngăn cản được. Hứa Tiên đã tu luyện đại hải vô lượng tới cảnh giới thứ 10, tuần hoàn không dứt, rót vào thân ngựa, cho nên những con ngựa thấp bé này sao có khả năng chống cự. Tên thủ lĩnh trẻ tuổi biến sắc, thủ thế biến đổi, lại hạ mệnh lệnh, cho mấy thất ngựa đi ra nghênh tiếp, nhưng vẫn không cách nào ngăn Hứa Tiên tiến lên, ba con ngựa, 10 con ngựa, 20 con ngựa, kết thành trận hình dày đặc, ngăn cản bước chân của Hứa Tiên. Nhưng Hứa Tiên lập tức cho bọn họ biết cái gì gọi là châu chấu đá xe. Phố xá sầm uất mọi người đều thấy rõ, Hứa Tiên bằng vào một con ngựa, đối chiến cả đội kỵ mã của người hồ, còn bức bầy ngựa thoái lui không dứt. Trong đám người có âm thanh trầm trồ khen ngợi, so với thuyết phục người hồ nhường đường, cứng rắn bức người hồ nhường đường, càng hợp tâm ý của mọi người, tuy nhiên ai cũng không biết, con ngựa Hứa Tiên đang ngồi, tại sao lại có khí lực lớn như vậy. Xe ngựa đi theo sau lưng Hứa Tiên, Doãn Hồng Tụ nhìn qua một màn này, trong ánh mắt rất bình thường, giống như sớm biết hắn có năng lực lớn như thế. Màn xe phía sau có một bàn tay xóc khe hở nhỏ, xuất hiện con mắt trong suốt, kinh ngạc nhìn qua một màn này, dùng âm thanh nhu hòa nói. Tỷ tỷ, làm cái gì vậy? Trình Tàng Kiếm ngơ ngác nhìn qua một màn này, đã không còn lời nào để nói, chẳng lẽ ngựa của Minh Ngọc lợi hại như vậy sao? Cũng không chịu tin tưởng, đây là lực lượng của Hứa Tiên. Thời điểm này, tên thủ lĩnh người hồ cũng gia nhập vào trong chuyện này, rốt cuộc tuấn mã dừng lại, tiếng hoan hô chung quanh dừng lại. Nhưng mà tên thủ lĩnh người hồ còn chưa kịp cao hứng, Hứa Tiên kẹp lấy thân ngựa, đột nhiên ô vân cái tuyết phát lực, đội kỵ mã của người hồ ngã xuống như domino, từ trước ra sau, người ngã ngựa đổ. Chỉ có tên thủ lĩnh người hồ vẫn không bị ngã, bởi vì hắn cưỡi chính là hãn huyết bảo mã, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn hắn mỉm cười, thời điểm này còn nói cái gì được chứ? Người phạm Hứa Tiên ta, có ai sống tốt sao? Trong đám người xuất hiện âm thanh khen ngợi kịch liệt. Giống như muốn làm cho mùa đông này ấm áp hơn. Trong mắt Trình Tàng Kiếm xuất hiện thần sắc không thể tưởng tượng nổi, dùng lực của một con ngựa, làm sao có thể địch được cả đội kỵ mã, nhưng Hứa Tiên chẳng những địch được, còn thu hoạch đại thắng. Trong tiếng hoan hô của đám người, Hứa Tiên cưỡi tuấn mã không nhanh không chậm vượt qua đám người hồ, xe ngựa từ từ tiến lên, đã không còn ai cản bước tiến của bọn họ. Những hộ vệ bên cạnh xe ngựa cũng thẳng sống lưng lên, hô quát đi theo sau lưng Hứa Tiên. Đám người hồ ngã trên mặt đất nhao nhao đứng lên, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản phía trước của hắn nữa. Hứa Tiên cưỡi ngựa đi ngang qua tên thủ lĩnh người hồ kia, trong nháy mắt khi ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt tên thủ lĩnh người hồ bắn ra sát khí dữ dội, hắn cũng cảm nhận được, Hứa Tiên là cao thủ hắn muốn dùng sát khí bức hắn phản ứng. Nhưng đã làm cho hắn thất vọng, thậm chí Hứa Tiên còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, cũng không lộ ra tư thái đề phòng, cứ như vậy, thư thả đi ngang qua đám người hồ. Làm cho tên thủ lĩnh suy ra hoài nghi với phán đoán của mình, nếu thật sự là cao thủ, chắc chắn phải có cảm giác mới đúng. Sát khí của tên thủ lĩnh người hồ đúng là không kém, trên tay không cũng giết hơn 10 nhân mạng, tuyệt đối không có sát khí như thế này. Nhưng không biết làm sao thực lực quá yếu. Sát khí của con kiến có mạnh hơn nữa, cũng khó kích thích một người khổng lồ. Hứa Tiên cho dù đứng bất động cho hắn đánh, cũng tổn thương không được cộng lông của Hứa Tiên. Đề phòng. Đừng lãng phí thời gian. Sau khi Doãn Hồng Tụ ngồi lên xe, nhìn qua tên thủ lĩnh người hồ. Tên thủ lĩnh người hồ nhếch miệng cười cười, lộ ra răng nanh sắc bén, thấp giọng nói. Ta muốn có ngươi. Ánh mắt quét qua thân thể nở nang thành thục của Doãn Hồng Tụ một vòng, như hóa thành thực chất, giống như hùng ưng nhìn chằm chằm vào con mồi. Toàn thân Doãn Hồng Tụ phát lạnh, bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn muốn phản bác cũng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy mình vào lúc này giống như con cừu non đang bị đàn sói nhìn chằm chằm vào, gần trong gang tấc, không có bất kỳ người nào có thể cứu được nàng. Bỗng nhiên Hứa Tiên đang đi phía trước, quay đầu lại nhìn hắn, nói. Ngươi còn kém xa lắm đấy, biết không? Lập tức đánh tan khí thế của tên thủ lĩnh người hồ, Doãn Hồng Tụ cũng thở ra một hơi. Tên thủ lĩnh người hồ buồn bực, quay đầu lại hung hăng trừng mắt Hứa Tiên, hắn vốn định dùng công pháp đặc thù lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong nội tâm Doãn Hồng Tụ, nhưng bị khí thế vô hình của Hứa Tiên phá tan không còn một mảnh, thực sự khẳng định, Hứa Tiên quả nhiên là cao thủ. Nhưng trong mắt của Doãn Hồng Tụ, hắn lại không có chút uy thế nào, không khỏi thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói. Ngươi tin hay không, ta sẽ khiến ngươi cả đời này không thể quay về Man Hoang chi địa. Nàng là quận chúa, từ nhỏ đến lớn nhận hết sủng ái. Tuy về sau bị buộc gả vào Cừu Vương phủ, nhưng lại nhân họa đắc phúc, đạt được tự do của mình. Chưa từng có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy, nàng trở về sẽ khiếu nại với cô, bảo hoàng thượng trị hắn tội bất kính. Tên thủ lĩnh người hồ từ trong miệng của Trình Tàng Kiếm biết được thân phận của Doãn Hồng Tụ. Nếu như bị nữ nhân này hận, chắc chắn là chuyện phiền toái, còn nếu bị nữ nhân có quyền có thế hận, thì đó là chuyện tìm chết, tại Đại Hạ Vương Đô, hắn cũng không dám đâm ngang, cúi đầu nói. Thỉnh quận chúa thứ tội. Doãn Hồng Tụ cũng quay đầu đi chỗ khác, dùng ánh mắt chán ghét liếc hắn, sau đó nhìn về bóng lưng của Hứa Tiên, đã có một chút động dung, thở dài, lui về trong xe. Tên thủ lĩnh người hồ cũng tránh ra, tức giận trên mặt cũng tán đi, lại cảm thấy thú vị. Hắn có thể cảm giác được, Doãn Hồng Tụ tuyệt đối không phải là người dựa vào quyền thế nên điêu ngoa tùy hứng, mà là kiên cường thật sự. Nữ nhân như thế rất khó tìm, thực sự càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn. Trình Tàng Kiếm phóng ngựa đi tới bên cạnh Hứa Tiên, đi song song với Hứa Tiên, khen. Hứa huynh có bổn sự thật lớn, vừa rồi ta đã hiểm lầm ngươi rồi. Tán thưởng này cũng không giả, Hứa Tiên không động đao binh đã tát vào mặt người hồ một cái, ngay cả hắn cũng cảm thấy hả giận. Hứa Tiên cười chỉ Ô Vân cái tuyết dưới chân. Nói. Vẫn còn nhờ tuấn mã của Minh Ngọc tặng cho a. Ô Vân cái tuyết dường như cảm nhận được tâm ý của Hứa Tiên, rung đùi đắc ý. Vô cùng cao hứng. Nhưng nó lại biết rõ ràng mới vừa rồi là Hứa Tiên cấp lực lượng cho nó, vốn có chút không quá nghe lời Hứa Tiên, vào lúc này cũng bắt đầu thuận theo. Trình Tàng Kiếm kinh ngạc nói. Tặng cho ngươi. Nhưng trong lòng đã nghĩ, quả nhiên, thì ra là nhờ tuấn mã thần dị, khó trách Minh Ngọc không cho người ta động. Hứa Tiên vốn chỉ thuận miệng nói ra, hắn cũng không biết con ngựa này của Pha Ngọc lại được cưng chiều như vậy, nhưng lúc này không phải là lúc giải thích, mà là cười nói. Xem như thế đi. Trình Tàng Kiếm trầm mặt một hồi, lại hỏi Hứa Tiên. Hôm nay ngươi còn muốn đi bái kiến lão sư à? Ta cũng có chút thời gian không có tới gặp lão sư, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Hắn cảm giác cần phải quan sát Hứa Tiên nhiều hơn một ít. Hứa Tiên gật đầu nói. Tốt. Vì vậy hai người cưỡi con ngựa cao to đi ở phía trước mở đường, đằng sau có xe ngựa đi theo. Trình Tàng Kiếm Tuấn Mỹ cũng không cần nói, Hứa Tiên dáng người cao to, khí thế hào hùng, cũng cưỡi một con Thiên Lý Câu ngàn vàng khó tìm, trên đường đi hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt là Trình Tàng Kiếm, trong thành Trường An này, có không biết bao nhiêu người đi lên chào hỏi hắn, một tiếng Trình công tử. Vang lên không dứt, lại có một ít nữ tử ném khăn tay, muốn hấp dẫn lực chú ý của hắn. Trình Tàng Kiếm mỉm cười hoàng lễ với nhiều người, thật là thân hòa. Tất cả mọi người không nhận ra Hứa Tiên, nhao nhao nghe ngóng lai lịch của hắn. Những người có tin tức thông linh, vào lúc kiêu ngạo tán dương bốn phía, mọi người mới biết người này chính là Hứa Tiên Hứa công tử danh rền thiên hạ, mà chiếc xe phía sau chính là xe của quận chúa. Vì vậy, dưới chân thiên tử, dân chúng nhân trà dư tửu hậu, phát huy sức tưởng tượng siêu việt của mình. Doãn quận chúa ngay từ đầu cũng kết bạn với Hứa Tiên ở Hàng Châu. Câu chuyện tài tử gặp gia nhân tuyệt đối không hiếm thấy, nhưng Doãn quận chúa sau khi trở lại kinh thành, có đi lại mật thiết với Trình Tàng Kiếm, mà tin tức Doãn quận chúa chọn phu quân đã quá hạn. Cộng thêm đủ loại tin tức kết hợp với nhau, mà thành dị bản. Hứa Tiên vừa đến kinh thành là vì Trình Tàng Kiếm tranh giành tình nhân là Doãn quận chúa. Tin tức nho nhỏ này truyền ra khắp phố xá sầm uất của kinh thành. Xe ngựa đi tới Nhị Lang Miếu, bọn hộ vệ đã đi trước dọn bãi. Doãn Hồng Tụ đi thì có hai thị nữ đi theo, Hứa Tiên nhìn Doãn Hồng Tụ nói. Doãn viện thủ, chúng ta đi đây. Hắn đối với Doãn Hồng Tụ cũng không có suy nghĩ không an phận, đương nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ các nàng. Doãn Hồng Tụ nói. Chờ một chốc. Quay người lại nhìn vào trong xe, nói. Công chúa, có thể đi ra. Quay người tiếp nữ tử mặc cung trang. Vừa nhìn sơ qua, tuổi của nàng chừng 13-14 tuổi, đại khái chính là Nhu Doãn Hồng Tụ, đang mặc một bộ cung trang màu vàng, được Doãn Hồng Tụ đỡ xuống mặt đất, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Doãn Hồng Tụ, hơi có vẻ tái nhợt, trên gương mặt đỏ ửng, dùng ánh mắt e sợ nhìn qua Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm, thi lễ nói. Đa tạ nhị vị tương trợ. Âm thanh nhỏ tới mức phải vảnh tai lên mới nghe được. Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm đều xuống ngựa hành lễ, nói. Bái kiến công chúa điện hạ không cần phải khách khí, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Hứa Tiên nhìn gương mặt của nàng, chợt nhớ tới mấy câu. Lưỡng loan tự túc phi túc lung yên mi, nhất song tự hỷ phi hỷ hàm tình mục. Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh. Lệ quan điểm điểm, suyển khí vi vi. Nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thủy, hành động như nhược liễu phù phong. Tuy trên người của vị Nhu gia công chúa này có quý khí, lại không một chút ngạo khí, ngược lại so với nữ tử trong tiểu gia đình, còn lộ ra vẻ nhu nhược hơn chút ít, giống như một đóa tường vi đang lung lay trong gió, khiến người ta phải sinh lòng thương tiếc. Ánh mắt của Hứa Tiên nhìn qua Nhu gia công chúa càng không ngẩng đầu lên được, nửa dựa vào người Doãn Hồng Tụ. Gương mặt đã đỏ ửng. Hứa Tiên lại lên ngựa, nói với Doãn Hồng Tụ. Doãn viện thủ, Lý Học chính là Lý Tư Minh bảo ta mang thư tới. Đáng tiếc hôm nay không mang theo, ngày sau sẽ mang thư tới phủ bái phỏng. Sau đó nói với Trình Tàng Kiếm. Trình huynh, chúng ta đi thôi. Đợi cho Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm dục ngựa rời đi, Nhu gia công chúa mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi. Doãn Hồng Tụ lại thở dài, Nhu gia công chúa chính là thân sinh cốt nhục của Hoàng hậu nương nương, trong các công chúa, không ai được sủng ái vượt qua nàng, nhưng thể chất của nàng từ nhỏ đã bệnh tật, nhát gan sợ người lạ, cho dù công chúa bị khi dễ. Cũng không dám cáo trạng, từ nhỏ cũng chỉ dựa vào mình, chính mình đến Hàng Châu, nghe nói nàng ở trong hoàng thành, dứt khoát không đi ra, mỗi ngày chỉ tự giam mình trong phòng. Lần này hoàng hậu nương nương sợ Nhu gia công chúa ở trong cung buồn bực, đặt chuẩn cho nàng đi theo Doãn Hồng Tụ ra bên ngoài cung hít thở không khí. Doãn Hồng Tụ liền mang theo nàng đến miếu của Nhị Lang thần cầu phúc, phù hộ thể chất của nàng tốt hơn chút ít. Lúc này hộ vệ báo lại, trong miếu đã thanh lý sạch sẽ. Doãn Hồng Tụ nói. Công chúa, chúng ta đi thôi. Nhu gia công chúa ứng một tiếng, đi theo Doãn Hồng Tụ vào bên trong, trên đường đi do dự liên tục, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc Doãn Hồng Tụ cũng dừng bước lại, nói. Công chúa, muốn nói cái gì ư? Nàng và tính tình của mình quả nhiên là hai thái cực khác nhau, có khi thật sự hận tại sao nàng không nhiễm tính tình kiêu căng ngang ngược như những công chúa khác. Nàng quá mức cường thế, còn nàng quá mức nhu nhược, nhưng có hận cũng không thể thay đổi được gì. Nhu gia công chúa vội vàng lắc đầu, qua một hồi lâu, nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com tỷ tỷ, chuyện kia, người nọ là ai vậy, khí lực thật lớn a. À. Trong mắt xuất hiện thần sắc bội phục, thực sự không phải phải cái gì vừa thấy đã yêu. Mà là vì nàng thể chất yếu đuối, đối với người cường tráng, luôn luôn có một cổ hướng tới. Ưa thích dán lên người Doãn Hồng Tụ, có lẽ cũng có nhân tốt khác, tuy Doãn Hồng Tụ cũng chỉ là nữ tử yếu đuối, nhưng nếu luận tâm tính thì đúng là cường thế. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Doãn Hồng Tụ chưa bao giờ khi dễ nàng. Doãn Hồng Tụ nói, chính là Hứa Tiên ta đã đề cập với ngươi đấy. Vui đùa nói, làm sao vậy, động tâm tư. Vốn chỉ là vui đùa như thường ngày, nhưng Nhu gia công chúa mặt đã đỏ bừng lên, ngẩng đầu vội vã muốn giải thích, nhưng càng không nói ra lời, biến thành liên tiếp ho khan. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 284, Tương Thí. Doãn Hồng Tụ đã giật mình, vội vàng vỗ lưng của nàng, thật vất vả mới làm nàng bình tĩnh trở lại. Nàng ủy khuất tới chảy nước mắt xuống, nhẹ nhàng dậm chân nói. Rõ ràng là không có. Thấy bộ dáng của Nhu gia công chúa. Doãn Hồng Tụ bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Người bề ngoài là yếu đuối, ngươi không thể yếu tới mức nói không ra lời chứ. Nhu gia công chúa ủy khuất khuất nói. Thực xin lỗi. Lo lắng nhìn qua Doãn Hồng Tụ, sợ bị nàng chán ghét. Doãn Hồng Tụ lắc đầu thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt, dẫn nàng đi vào trong miếu. Miếu quan tiếp kiến, tuyên sơ thắp hương. Doãn Hồng Tụ tiến lên nhẹ nhàng dùng ngón tay thắp hương, sau đó chắp tay khấn vái, nhưng thấy một nhị lang thần đứng đó, trên đầu vắng khăn vàng, mặc một bộ áo bào thuê, eo buộc lam điền đai lưng ngọc, mang giày phi phượng ô, tuy đều làm từ gỗ, nhưng phong thái tuấn nhã, mắt ngọc mày ngài. Lại mang theo uy nghiêm, khó nói thành lời. Doãn Hồng Tụ nhìn qua trong chốc lát, thở dài nói. Nếu có được nam tử như vậy, song túc cùng bay một chỗ, bạch đầu giai lão, cuộc đời này cũng không oán. Nhu gia công chúa ở bên cạnh cả kinh, quá lớn gan, lại dám nói thẳng muốn nam nhân như vậy. Trên đôi má tái ngọt hiện ra nét ửng đỏ, quả nhiên là Doãn tỷ tỷ ta bội phục nhất a. Cách Lý phủ một đoạn đường, Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm xuống ngựa đi bộ, thấy cửa phủ thủ có rất nhiều quan lại đang đứng, tất cả đều đứng thẳng. Hứa Tiên chắp tay nói. Chào ngươi, không biết lão sư có nhà không? Quan thủ vệ tiến lên đáp. Đại nhân còn chưa thức, vừa hay không có ai gác, các ngươi gác cổng đi. Trình Tàng Kiếm cười trách mắng. Ngươi không nhận ra ta sao? Trình Tàng Kiếm là đệ tử, cho nên ra vào Lý phủ thường xuyên. Tên quan thủ vệ cười cười, nói. Vừa rồi không có để ý, không nhận ra Trình đại gia, lại bảo hai vị cao đồ gác cổng, là không nên, mời vào bên trong. Hiển nhiên là vui đùa một phen, sau đó nói chuyện với Trình Tàng Kiếm vài câu, liền phóng Hứa Tiên và Trình Tàng Kiếm đi vào, cũng không cần người dẫn đường, Trình Tàng Kiếm mang theo Hứa Tiên đi vào thư phòng phía đông. Nhiễm nhiên có bộ dáng nửa chủ nhân. Thư phòng phía đông, chính là thư phòng bên ngoài của Lý Văn Thụy. Tiếp đón môn sinh và tri kỷ, đều ở đây. Hứa Tiên nhìn quét một vòng, bố trí thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Tỳ nữ dân trà liền thối lui, chỉ chừa Trình Tàng Kiếm cùng Hứa Tiên ngồi đợi trong phòng. Trình Tàng Kiếm cùng Hứa Tiên nói chút lời ông tiếng ve, vốn là thi từ ca phú, sau là chuyện quốc gia đại sự, ngôn ngữ thật là văn nhã, nói là đâm trúng chỗ hiểm. Cho nên kiến thức rất uyên bác, lại thân thiết ôn hòa, không hề sắc bén, ăn nói phong độ. Khiến cho người ta ái mộ. Hứa Tiên bình sinh trừ Pha Ngọc ra, đây là lần đầu tiên gặp được người phong độ như thế, hơn nữa ở phương diện khác, còn muốn hơn Pha Ngọc. Nhưng càng phải cẩn thận hơn, hắn biết rõ thanh danh của mình là người ta tặng cho, không phải thực tài, cho nên không nói quá nhiều, trình độ của mọi người, thường thường trong lúc nói chuyện sẽ bộc lộ ra ngoài. Có nhiều chỗ không thể không ấp úng. Hàm hồ ứng đối. Cho dù Trình Tàng Kiếm thông minh cái thế ra sao, cũng tuyệt đối không thể đến từ thế giới khác như Hứa Tiên, trong mắt hắn Hứa Tiên đúng là có thực học, nhưng bằng nhiều thi từ như vậy, hắn đã thua xa không kịp, Hứa Tiên hàm hồ dĩ nhiên vượt qua, trong nội tâm có chút không vui, lại kinh ngạc, chẳng lẽ hắn xem thấu tâm tư của ta? Đã thấy Hứa Tiên cúi đầu uống trà, khóe miệng có chút mỉm cười câu dẫn. Trình Tàng Kiếm cũng dừng nói, thầm nghĩ, tên Hứa Tiên này quả nhiên không đơn giản. Người chính là như vậy, luôn luôn có giả tưởng, cho nên không ngừng tìm chứng cớ chứng minh giả tưởng của mình. Vì vậy hình tượng Hứa Tiên trong mắt Trình Tàng Kiếm đã cao lớn hơn. Kỳ thật vừa rồi Hứa Tiên đang suy nghĩ. Trà này rất dễ uống, sau đó lại liên tưởng tới nọc độc của Tiểu Thanh, đã lâu rồi không nếm hương vị đó. Hắn còn không biết, nụ cười của hắn lúc đó, đã bị người ta xem là biểu tượng của lòng dạ thâm sâu. Trình Tàng Kiếm không hỏi, đương nhiên Hứa Tiên không nói, kết quả là, trong thư phòng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Trình Tàng Kiếm đánh vỡ trầm mặc đầu tiên. Hứa huynh, ngươi đối với Minh Ngọc thấy thế nào? Bỗng nhiên Pha Ngọc nói. Hôm nay ngươi còn trách ta không? Vân Yên thi lễ nói. Hiện tại ta nên cảm ơn Phan công tử rồi. Hai đầu lông mày mang theo hương vị cự người ngàn dặm. Nhưng Pha Ngọc không thèm quan tâm, tiến lên phía trước, nói. Vậy là tốt rồi. Vân Yên lui ra phía sau một bước, nhăn mày nói. Công tử đang muốn nói cái gì? Trong nội tâm sinh ra báo động, chẳng lẽ Pha Ngọc này lại muốn làm loạn, tuy mình đã hoàn thành trúc cơ, nhưng không thể nào là đối thủ của người ta, nàng đối với võ công của Pha Ngọc vẫn biết được một hai. Pha Ngọc mỉm cười, nói. Đương nhiên nói chuyện của chúng ta rồi. Giống như bộ dáng của Tuấn Nam động tâm với liệt nữ vậy. Vân Yên nói. Nếu không ngại, vậy thì đợi phu quân ta về rồi nói sau. Hôm nay cô nam quả nữ, sẽ bị người ta mượn cớ. Pha Ngọc cười nói. Ta cùng Hán Văn đồng tâm đồng đức, hắn có ở đây hay không cũng giống nhau. Bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Lần này ta tới đây, chỉ muốn hỏi tâm ý của ngươi một chút, ngày đó là ta thật sự xin lỗi ngươi, hôm nay có lẽ còn có thể bổ cứu. Yên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, có thể bầu bạn bên cạnh ta, ta tin tưởng Hán Văn cũng sẽ đáp ứng. Vân Yên lại lắc lắc đầu nói. Không, ngươi sai rồi, hắn sẽ không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Pha Ngọc hơi sững sờ, cười nói. Ngươi không hiểu tính tình của Hán Văn rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, hắn nhất định sẽ thành toàn chúng ta. Vân Yên lại cười rộ lên, Pha Ngọc nói. Ngươi cười cái gì? Vân Yên nghiêm mặt nói. Ngươi không hiểu là ngươi, ngươi chỉ biết hắn thiện lương, nhưng lại không biết hắn để ý ta thế nào. Coi trọng ta ra sao, cho dù ta thật sự chuyển ý, hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tay, mà sẽ dùng toàn bộ tâm tư để giữ ta. Mà ta, cũng sẽ không tổn thương hắn. Hiện tại, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, lời lúc nãy ta đã quên rồi, thỉnh ngươi tiếp tục làm bạn với hắn, cũng không nên thương tổn hắn. Bằng không thì, ta sẽ không buông tha ngươi. Pha Ngọc chau mày, nói. Chỉ bằng ngươi. Thật sự là nữ nhân hung hăng càng quấy. Vân Yên ngẩng đầu nói. Chỉ bằng ta. Thời điểm này không thể yếu thế được. Pha Ngọc cười nói. Hắn bây giờ không có ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể làm cái gì đây? Bỗng nhiên tiến lên bắt lấy tay của Vân Yên, một tay ôm eo của nàng. Vốn chỉ muốn thử tâm ý của nàng, bây giờ giả tức giận, phải hù dọa nàng ta mới được. Vân Yên không nghĩ tới Pha Ngọc lại dùng sức mạnh, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao qua được Pha Ngọc. Trong nội tâm đau khổ khó có thể nói nên lời, chẳng lẽ đây là kiếp số của ta sao? Thời gian hạnh phúc thật quá ngắn ngủi, phu quân ngươi ở nơi nào, mau tới cứu ta. Bỗng nhiên Vân Yên ngửi được mùi hương kỳ dị, hương khí này rất nhạt, đột nhiên dừng giãy giụa. Pha Ngọc có chút cười lạnh, khuất phục sao? Quả nhiên chỉ là lời nói ngoài miệng. Bỗng nhiên Vân Yên ngẩng đầu lên, nói. Pha Ngọc, ngươi là nữ nhân sao? Pha Ngọc cho dù có tâm tính cao, nhưng lại bị người ta một lời đâm phá chân thân cũng cả kinh, nhưng biểu lộ nhỏ này không phải người bình thường có thể phát giác ra được. Nhưng trong mắt Vân Yên nhìn rõ tất cả, càng khẳng định phán đoán trong nội tâm, khóe môi xuất hiện nụ cười câu dẫn, thừa thắng xông lên, nói. Hơn nữa, ngươi là nữ nhân của phu quân, đêm qua, hắn ôm ngươi suốt một đêm a. Thế nào, rất thoải mái sao? Mùi thơm của cơ thể không nhất định nữ nhân mới có. Nhưng nói cái gì nàng cũng không tin Hứa Tiên sẽ ôm nam nhân, nếu chỉ gấp rút đầu gối bàn chuyện suốt đêm, căn bản cũng không có mùi hương nặng như thế. Hơn nữa ngay từ đầu nàng đã cảm thấy không hợp lý, Pha Ngọc không có đạo lý bỗng nhiên trở nên háo sắc, Hứa Tiên cũng không có đạo lý tin cậy Pha Ngọc như vậy. Thậm chí tại Hàng Châu, Pha Ngọc có biểu lộ rất kỳ quái khi nhìn Hứa Tiên, mà khi đó, biểu hiện của Hứa Tiên càng kỳ quái. Hơn nữa khi theo Hứa Tiên tu đạo, nàng cũng biết trên đời có loại vật tên là ảo thuật. Chẳng lẽ Pha Ngọc trước mặt đã dùng ảo thuật gì sao? Xác thực phỏng đoán, phụ trợ đại lượng tin tức, có thể đạt được tin tức chuẩn xác. Bọn họ viết thư lui tới với nhau, Hứa Tiên cho tới bây giờ đều tiện tay thiêu hủy, Chẳng lẽ có bí mật gì của người ngoài lại không muốn chia sẻ với thê tử đầu ấp tay gối của mình sao? Chắc chắn chỉ có bí mật của thê tử khác mới giấu thê tử ở bên cạnh mình. Đủ loại tin tức, đưa ra kết luận, chỉ có một, Pha Ngọc là nữ nhân. Vân Yên thừa dịp Pha Ngọc ngẩng người đẩy nàng ra, cười nói. Nếu như tiếp tục suy luận, hôm nay ngươi tới, chính là cho ta thấy chân thân, đây vốn không phải là ý định của ngươi, là phu quân cầu ngươi đi. Ngày hôm qua ta cũng cảm giác được hắn có một số việc gạt ta, đương nhiên hắn sẽ không lừa dối ta, mới bảo ngươi tới đây. Pha Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Không hổ là nữ nhân lúc trước có thể đọ sức với ta, thật sự quá thông minh nha. Đóng cửa lại đi. Sau đó Vân Yên đóng tất cả cửa sổ trong gian phòng lại, Pha Ngọc cũng tháo dây chuyền trên cổ ra. Vân Yên đã phỏng đoán ra chân tướng của sự việc, nhưng giờ phút này nhìn thấy chân thân của Pha Ngọc. Cũng có cảm giác trợn mắt há hốc mồm, dung nhan khi là nam nhân của nàng đã quá tuyệt mỹ, vào lúc này càng xinh đẹp xuất trần hơn. Pha Ngọc nói. Đây là hắn muốn ta nói cho ngươi biết, thực sự không phải là ta muốn cho ngươi biết. Hôm nay ta thử ngươi, chính là tín nhiệm ta căn cứ vào tín nhiệm của hắn với nhau, nếu như ngươi có khả năng phản bội hắn, thì loại tín nhiệm này không tồn tại, thực sự không phải là muốn khi nhục ngươi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Vân Yên ổn định tâm thần một chút, gật đầu nói. Nếu như để hắn nói, ta có thể tha thứ cho ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng đã triệt để hiểu rõ tâm ý của ta. Bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Có lẽ hiện tại ta nên gọi ngươi là tỷ tỷ, hay là muội muội đây? Thần sắc Pha Ngọc khẽ động, thở dài khẩu khí, nói. Tùy ngươi, hiện tại ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Nói chuyện rồi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Vân Yên cũng rót chén trà cho nàng, cười nói. Là về Bạch Tố Trinh sao? Pha Ngọc nói. Không chỉ có nàng, ta là toàn bộ, tất cả về hắn. Tuy thân cận với Hứa Tiên tới cực điểm, nhưng có mấy lời không thể nói, đây cũng là mục đích khác khi nàng hiển lộ chân thân, có thể trực tiếp hỏi chuyện ở Hàng Châu. Nhìn thấy bộ áo trắng, nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, trong lòng nàng rất để ý. Vân Yên cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng với tư cách trao đổi, ngươi cũng nên nói cho ta biết. Lúc trước ngươi cùng phu quân đã xảy ra chuyện gì? Lại nói tiếp, thời gian trước bị Pha Ngọc đùa nghịch, trong nội tâm có một chút oán khí không tán đi được, đương nhiên cổ oán khí này không hướng về Hứa Tiên, cũng chỉ có thể hướng về Pha Ngọc trước mặt. Ta trả lời ngươi rồi sẽ hỏi, ngươi cũng phải trả lời ta và hỏi. Hứa Tiên đối với vấn đề của Trình Tàng Kiếm cũng sững sờ. Lại lưu ý tới biểu lộ của Trình Tàng Kiếm, thầm nghĩ, thằng này sẽ không có bệnh trong đùa chứ. Ta cùng Pha Ngọc là bằng hữu, ít nhất ở mặt ngoài. Ngươi cùng Pha Ngọc cũng là bằng hữu, ít nhất đây cũng là mặt ngoài. Hơn nữa chúng ta còn là sư huynh đệ đồng môn, cho dù mọi người không thể trở thành bạn tốt, duy trì mối quan hệ bằng hữu bình thường vẫn không thành vấn đề, tại sao phải đề phòng ta sâu như vậy? Nếu như Pha Ngọc hiển lộ chân thân với người ngoài, hiện tại Hứa Tiên đã xác nhận thằng này là tình địch, hơn nữa còn là đối tượng đề phòng trọng điểm nhưng Trình Tàng Kiếm hẳn không biết chân thân của Pha Ngọc, không khỏi hình thành phỏng đoán đáng sợ. Trình Tàng Kiếm vốn phong lưu nho nhã trong mắt hắn đã biến thành đáng sợ. Trình Tàng Kiếm thấy Hứa Tiên chỉ nhìn mình chằm chằm lại không đáp lời, lại nói. Hứa Tiên ngươi cũng biết tình thế hôm nay của vua và dân chứ? Hứa Tiên lắc đầu, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Trình Tàng Kiếm nói. Hôm nay giám quan đã dâng 12 phong thư hạch tội Phan Vương, đến từ tất cả bộ viện, thậm chí bộ binh do hắn quản hạt cũng có 2 phong, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không? Hứa Tiên tiếp tục lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Trình Tàng Kiếm nặng nề mà thở dài, hạ giọng nói. Ta không ngại nói ra lời thân thiết với ngươi, Phan gia hôm nay đã nguy cấp rồi, nghe nói ngươi bây giờ đang ở trong Phan Vương Phủ, tốt nhất nên rời khỏi. Chuyện này liên quan quá to lớn, vượt quá tưởng tượng. Hứa Tiên nghe vậy cười nói. Trình Huynh không nên nói chuyện giật gân, Phan gia gia đại nghiệp đại, không thể nói gục là gục được. Đêm nay hắn định đi thăm dò Lương Vương Phủ, chính là giải quyết nguy cơ của Phan gia. Hơn nữa cho dù thật sự như vậy, hắn cũng có lòng tin giữ được Minh Ngọc không việc gì, chớ nói chi là liên quan tới mình. Nhưng những lời này đương nhiên không cách nào nói rõ với Trình Tàng Kiếm, chỉ có thể trả lời đại khái. Trình Tàng Kiếm hận không thể tát Hứa Tiên một cái, cũng chỉ có thể nhẫn nại nói. Nếu như ngươi chỉ muốn phụ thuộc thế lực của Phan gia, ta khuyên ngươi nên sớm ngày thu tay lại. Có lão sư, có phụ thân ta, cũng bảo vệ ngươi không có việc gì, bằng không thì. Hứa Tiên thực sự không tức giận, Mặc dù Trình Tàng kiếm xê hiềm nghi mưu đồ làm loạn, nhưng phong độ làm việc vẫn có, những lời này cũng rất quang minh chính đại, cũng không có đùa nghịch cái gì âm mưu quỷ kế. Nếu như mình chỉ là một phàm nhân, hắn nói những lời này đúng là có lợi với mình, thậm chí có khả năng cứu mạng mình vào lúc mấu chốt. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 285, Bái Kiến. Hứa Tiên nói. Đa tạ huynh chỉ điểm, nhưng Trình huynh thì sao? Ta. Hứa Tiên châm trước nói ra. Về sau ngươi cũng tuyệt giao với Minh Ngọc sao? Trình Tàng kiếm dứt khoát nói. Ta cùng Minh Ngọc tuy quen nhau cũng hơn một năm, nhưng nghiêng che như cũ, tình như thủ túc. Nếu nàng có khó khăn, ta có thể nào không giúp mình? Nguồn tại phun. Hứa Tiên cười nói. Trình huynh phóng khoáng như thế, ta sao có thể ở phía sau chứ? Trình Tàng kiếm nói. Nhưng cũng không thể nói thế, chuyện này không có khả năng dùng lực một người mà thay đổi được, hứa huynh ngươi đứng bên cạnh Minh Ngọc mà không cải biến. Còn có thể bị liên lụy vào, không bằng sớm bước ra đi. Hắn đúng là có tư cách nói lời này, tuy hắn cũng chỉ là tiểu tuần sát, nhưng phụ thân hắn là ngự sử đại phu trong triều, nắm giữ miệng lưỡi quan viên trong thiên hạ, hắn thân là con trai độc nhất trong nhà, quả thật có thể thông qua gia đình ảnh hưởng tới triều đình, vào thời khắc mấu chốt, có thể tương trợ Pha Ngọc một phen. Ở ngoài mặt, Hứa Tiên tên tuổi thái thịnh, cũng không quá đáng là cử nhân nho nhỏ, so sánh với công tử đỉnh cấp như thế, kém nhau không biết bao nhiêu cấp độ. Nhưng hắn có thể không hề ngạo khí nói chuyện này với Hứa Tiên, tu dưỡng cùng lòng dạ của bản thân, đã đạt tới một tầng thứ rất cao. Nhưng Hứa Tiên giơ tay cầm chén trà nhỡ, dùng trà thay rượu, nói. Ta cũng thay Minh Ngọc cảm ơn ngươi, nhưng hảo ý của Trình Huynh, ta cũng chỉ có thể tạ mà không nhận. Giống như trượng phu cảm tạ đồng sự của thê tử vậy. Hắn cũng không có dựa vào tu vi của mình, có thể ôm đồn. Thế lực sau lưng Trình Tàng kiếm không nhỏ, nếu có thể đủ thiệt tình trợ giúp Minh Ngọc, hắn đương nhiên rất cao hứng. Về phần Trình Tàng kiếm đã có suy nghĩ này. Cũng không sao cả, chỉ cần hắn không dở âm mưu quỷ kế, khí này lượng cùng tự tin này, Hứa Tiên vẫn có. Bản năng Trình Tàng kiếm giơ chén trà nhỏ đáp lại, nhưng lập tức kịp phản ứng. Hắn đã phí nhiều miệng lưỡi như thế, lại không thể có tác dụng, hơn nữa ngươi có tư cách gì thay Pha Ngọc cảm ơn ta, thấy Hứa Tiên kính chén trà nhỏ tới, trong nội tâm giận dữ, ba. Một tiếng buông chén trà nhỏ ra, nói. Hứa Tiên, ta một lòng suy nghĩ cho ngươi, hôm nay ngươi không quyết, ngày sau tất có đại họa. Tuy hắn nói lời này có tâm tư khác, nhưng xác thực là tốt cho Hứa Tiên. Hắn còn tưởng rằng Hứa Tiên thấy lợi tối mắt, một lòng ôm lấy cây đại thụ Phan gia. Trong nội tâm khinh thường chỉ có khinh thường. Hứa Tiên chỉ cười nói. Trình huynh, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi nghĩa khí vượt mây, ta không thể trọng tình trọng nghĩa sao? Hơn nữa cho dù vô dụng, ta cũng lựa chọn đứng bên người hắn, có vấn đề gì sao? Vận mệnh bọn họ đã sớm buộc chặt cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải là không có chỗ dùng. Đôi mắt Trình Tàng kiếm nhìn qua Hứa Tiên trong chốc lát, trong đôi mắt trong vắt, rất bằng phẳng, kinh nghiệm nói cho hắn biết, có thể có được ánh mắt như thế. Tuyệt đối không phải là kẻ hèn hạ. Cầm lấy chén trà nhỏ lên, dùng tay áo che miệng, tiêu sái uống một hơi cạn sạch, nói. Là ta nói lỡ. Bỗng nhiên trong mắt Trình Tàng kiếm hiện ra vẻ mờ mịt. Đúng vậy a, chẳng lẽ chỉ cho phép ta nghĩa khí, không cho phép người khác nghĩa khí sao? Dùng tính tình của mình, gặp được người như Hứa Tiên, vốn nên nâng ly 300 chén mới được, nhưng chẳng biết tại sao lại thấy hắn không thuận mắt, chẳng lẽ là vì Pha Ngọc? Trình Tàng kiếm còn nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên nhìn thấy Pha Ngọc, hắn chỉ mới 14 tuổi, trong thọ yến trong Phan Vương Thọ có duyên gặp mặt một lần, thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng mỉm cười một cái, khắc thật sâu vào đáy lòng của hắn, nhưng đó chỉ là ấn tượng mà thôi. Bởi vì Pha Ngọc một mực tại Giang Nam học tập, gặp nhau chân chính là vào một năm trước, thời điểm Pha Ngọc trở về kinh, tư thái cưỡi tuấn mã là tuyệt thế vô song, làm hắn cũng phải cảm thán. Rồi sau đó một phen cùng xuất hiện, Pha Ngọc phong nhã cùng học thức, làm cho kẻ tự phụ kỳ tài như hắn cũng phải thán phục, nhất thời xem như tri kỷ. Sau đó cùng ngắm trăng, uống rượu làm thơ, mỗi chuyện đều giống như thuận lý thành chương, mãi cho đến khi Hứa Tiên đến. Hôm qua tại đào viên gặp nhau lần đầu, thời điểm Pha Ngọc nhìn thấy hắn, trong mắt xuất hiện thần thái vui vẻ. Chẳng biết tại sao, hắn có chút đau lòng. Bởi vì Pha Ngọc nhìn Hứa Tiên, hoàn toàn khác với nhìn hắn. Hứa Tiên thấy Trình Tàng kiếm trầm tư, cũng không đi quấy rầy. Bỗng nhiên thấy toàn thân Trình Tàng kiếm chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hứa Tiên hỏi. Trình huynh, làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Trình Tàng Kiếm vội vàng cúi đầu uống trà, lại không chú ý tới trong chén trà không còn trà. Thời điểm này, Vương Văn Thụy đi vào trong phòng, Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Văn Thụy nhìn thấy Hứa Tiên, cũng rất cao hứng. Vẫn khảo hạch việc học như cũ, Hứa Tiên cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Lại hỏi tình huống của Hứa Tiên ở Kinh Thành, nghe nói hắn đang ở tại Phan Vương Phủ. Cũng phải cau mày, lại không nói gì thêm. Thời điểm hắn làm học chính ở Hàng Châu, đối với Phan Ngọc cùng Hứa Tiên kết giao cũng hiểu vài phần, cho dù là hiện giờ Phan gia gặp đại nạn, hắn cũng không chịu khuyên bảo đệ tử của mình, chỉ lo tánh mạng mà không để ý nghĩa khí. Nhưng lại đáng tiếc cho tài hoa của hắn, đề điểm hắn vài câu. Trong hoạn lộ, lão sư việc học và lão sư quan trường hoàn toàn không có phân biệt gì, nếu không có lão sư, chỉ có thể hai mắt xông loạn, có đôi khi tự đi vào tử địa mà không biết, có lão sư nói, sẽ biết được nhiều tin tức, tránh đi rất nhiều bẫy rập. Hứa Tiên nói, tình thế hôm nay, Trình Huynh đã nói cho đệ tử nghe, nhưng tâm ý của đệ tử đã quyết, chỉ sợ liên lụy lão sư. Vương Văn Thụy cười vuốt râu dài, gật gật đầu, nói, chỉ cần không phụ lòng trời đất chứng giám, chuyện gì làm không được. Có đạo là lỗ viết xả thân, mạnh viết lấy nghĩa. Hứa Tiên, ngươi không làm vi sư thất vọng. Tàng Kiếm, ngươi có thể chiếu cố Hứa Tiên, vi sư cũng rất vui mừng. Tàng Kiếm, tại sao sắc mặt của ngươi không tốt? Trình Tàng Kiếm cũng lấy lại một chút tinh thần, giờ phút này vội vàng nói. Đa tạ lão sư quan tâm, đêm qua nghỉ ngơi muộn. Vương Văn Thụy không tránh được giáo dục một phen, nói tầm quan trọng của dưỡng khí. Lại nhắc tới Hứa Tiên nửa năm qua thơ làm, bình luận một phen. Đặc biệt nói tới Tam Quốc Diễn Nghĩa càng hưng phấn, Tôn Vương và bài trừ tư tưởng dị lưu rất hợp với khẩu vị của hắn, cuối cùng lại nghe lời bình, âm mưu quỷ kế quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Trình Tàng Kiếm cũng chuẩn bị tinh thần nói chuyện cùng Vương Văn Thụy. Bọn họ một người là đại nho, một người là tài tử nổi danh, ngôn luận nói ra cũng tinh diệu, Hứa Tiên là nguyên tác giả. Lại không nói lời nào. Ngẫu nhiên nói có sách, mách có chứng, càng là kinh, sử, tử. Không chỗ nào mà không bao lấy, làm cho Hứa Tiên nghe như lọt vào mây mù. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm .org. Chương 286, tu hành. Hắn cũng đọc qua không ít sách, nhưng hắn chỉ đọc ở đồ thư quán mà thôi, không có khả năng tinh thông những đạo lý và các kiến thức khác. Mà thứ đồ vật như học vấn, thật sự tinh vi phức tạp, cho dù đọc cùng điển cố, người đọc khác nhau, cũng có được hàm ý khác nhau. Những người gọi là đại sư quốc học của thời hiện đại, cũng không nhất định có thể nói ra những lời như bọn họ, không chỉ hắn, hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau. Bọn họ cũng không nói cái gì là quốc học, bởi vì quốc học của bọn họ, chính là sinh hoạt trong cầm kỳ thư họa, giống như chuyện xem TV giải trí ở hiện đại. Hơn nữa bọn họ sinh hoạt trong hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh phong của lĩnh vực này. Nhưng những quyển sách Hứa Tiên đọc cũng không phải vô dụng, tối thiểu có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mới. Nhưng khả năng thật sự của hắn, chỉ là ăn cắp mấy bài thơ, hoặc là bằng vào cái gọi là kinh nghiệm hiện đại, vào lúc này đã lộ nguyên hình. Hứa Tiên khẩn trương ứng đối tới giữa trưa, Trương Văn Thụy giờ ngọ lưu Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm dùng một bữa, sau đó mới cho Hứa Tiên cùng Trình Tàng Kiếm rời đi. Hứa Tiên rời khỏi đại môn Lý Phủ, vừa rồi thở ra một hơi, cảm giác nghe hai người nói chuyện, còn mệt mỏi hơn việc đánh nhau. Hắn lại cưỡi tuấn mã, cùng Trình Tàng Kiếm cáo biệt nhau ở trước cửa Lý Phủ. Nhìn qua bóng lưng lúc Trình Tàng Kiếm rời đi, bỗng nhiên Hứa Tiên hiểu được cảm thụ của hắn lúc này. Nhưng tất cả lý giải, chính là không an phận gì đó, nên tỉnh lại đi. Hứa Tiên hiện tại vội vã trở về Phan Phủ, không biết Phan Ngọc cùng Vân Yên đang bàn cái gì đây? Phan Ngọc nhìn qua Vân Yên trong chốc lát. Đã thấy nàng không có ý định nhả ra, rốt cục thỏa hiệp nói. Tốt, nhưng một hỏi một đáp thì không cần, cho dù ngươi hỏi, nếu như có thể nói chuyện. Ta cũng nói cho ngươi biết hết, nếu như không thể nói, cũng chỉ có thể không thể trả lời. Hơn nữa hôm nay nói ra những lời này, không thể nói cho bất cứ ai biết. Vân Yên đảo mắt, nói. Vậy được rồi. Nhưng ta hỏi trước, ngươi yêu mến phu quân từ lúc nào? Sắc mặt Pha Ngọc đỏ lên, không nghĩ tới lại hỏi vấn đề bát quái này, suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng đáp lại. Ta cũng không rõ ràng lắm, hay là ngươi hỏi địa điểm đi. Hiển nhiên Vân Yên cũng hưởng thụ cảm giác trả thù. Nho nhỏ này, hỏi ra những vấn đề xảo trá, làm cho sắc mặt Pha Ngọc càng ngày càng hồng, không thể phát tác với nàng, cho nên đành phải nói. Pha Ngọc thực sự không tính là có hại chịu thiệt, rốt cục cũng từ trong miệng của Vân Yên biết được tình huống ở Hàng Châu, kể cả một ít vấn đề không thể hỏi Hứa Tiên, đều có thể tìm được đáp án trong miệng của Vân Yên. Không khỏi nhắm mắt lại suy nghĩ. Hôm nay bên cạnh hắn, đúng là yêu ma quỷ quái tụ tập. Hơn nữa Bạch Tố Trinh quả nhiên không phải chuyện đùa, thoạt nhìn rất được niềm vui của hắn. Mà mình ở trong đó đang sắm vai nhân vật nào? Chuyện này không thể quyết định trong một sớm một chiều, nhưng có một việc nàng lại quyết định. Đột nhiên Pha Ngọc mở hai mắt ra, nói. Phương pháp tu đạo, có thể cho ta một phần không? Trong mắt của nàng có ánh sáng lóe lên, đã hạ quyết tâm. Vân Yên nói. Đương nhiên có thể, nhưng ta đã từng hỏi Ngư đạo trưởng, phải có thiên phú dị bẩm, mới có thể thành, bằng không thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Pha Ngọc nói. Ngươi không cần cân nhắc. Lão Ni cô lúc trước đưa cho nàng tấm gương, có lẽ cũng là người tu hành, còn muốn thu nàng làm đồ đệ, chính là tán thành thiên phú của nàng. Vân Yên lại nói. Còn nữa, phải bảo trì tấm thân xử nữ mới có thể tu luyện. Do dự hỏi. Ngươi còn không? Không khỏi nhìn nàng từ trên xuống dưới. Pha Ngọc mặt đỏ lên, đề cao âm thanh, nói. Đương nhiên còn. Không khỏi có chút may mắn. Lúc trước Hứa Tiên không có muốn thân thể của mình. Vân Yên khẽ cười nói. Nếu là như vậy, không có vấn đề. Nàng biết rõ mình không nói, Hứa Tiên cũng sẽ nói. Có thể nhân cơ hội này kết giao với Phan công tử. Cũng coi như là một chuyện tốt. Nàng lại cảm thấy cổ quái, nói. Hơn nữa, về sau tốt nhất không cần thân mật quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Phan Ngọc cắn răng nói. Vậy được rồi, buổi tối ngươi nên ngủ với hắn là tốt hơn. Đối với hắn ôm ấp, thập phần không bỏ được. Hứa Tiên một đường phóng ngựa bay nhanh, trở lại tiểu viện trong Phan Vương Phủ, chỉ thấy Pha Ngọc đang ngồi trong phòng, mà Vân Yên đang chỉ đạo. Vân Yên vừa thấy Hứa Tiên đã sẵn giọng. Ngươi gạt ta thật khổ a. Hứa Tiên đã biết rõ, mình không cần lừa gạt nàng. Mỉm cười ôm eo của nàng, an ủi vài tiếng, Vân Yên cũng chuyển giận thành vui. Vân Yên cũng nói ý định tu luyện của Pha Ngọc. Hứa Tiên khẽ gật đầu, kỳ thật thời điểm ở Hàng Châu, cũng viết phương pháp trúc cơ phương vào thư đưa lên kinh thành, nhưng tu hành thực sự không phải là chuyện dễ, có khi còn gánh không ít nguy hiểm, cũng cần có người ở bên cạnh trông nom, cho nên mới định sau khi tới kinh thành, mình sẽ trông chừng nàng, chậm rãi bắt đầu tu hành. Lúc này, Pha Ngọc cũng mở to mắt ra. Hứa Tiên vội hỏi. Cảm giác như thế nào? Pha Ngọc thở dài một tiếng, nói. Dường như không dễ dàng. Tu hành chi đạo, vốn là chuyện vô cùng gian nan, cho dù trúc cơ đơn giản nhất, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hứa Tiên thò tay sờ sờ đôi má trơn bóng của nàng. Từ từ sẽ đến, võ công của ngươi nội tình không tệ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi. Minh Ngọc, ngươi đã thông hai mạch nhâm đốc chưa? Nếu như có thể đã thông hai mạch nhâm đốc, tụ tập tinh khí toàn thân sẽ dễ dàng hơn nhiều, bắt đầu tu hành cũng dễ dàng hơn. Pha Ngọc lắc lắc đầu nói. Đã thông hai mạch nhâm đốc làm sao có thể dễ dàng chứ? Tuy võ công của nàng là siêu nhất lưu, tiếp cận với cảnh giới này, nhưng muốn chính thức đã thông hai mạch nhâm đốc, không thể nghi ngờ còn thiếu tích lũy, trong thiên hạ cũng chỉ có một số ít người làm được. Hứa Tiên tại Hoa Sơn chỉ gặp được năm ngoài, đại khái chính là toàn bộ. Hứa Tiên mỉm cười nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Pha Ngọc không giống với Vân Yên, dù sao Vân Yên cũng là thân thể phàm nhân, căn bản không có biện pháp thừa nhận quá nhiều nội lực, mà bản thân Pha Ngọc lại có nội lực rất tốt, có thể tiếp nhận nội lực của mình, có lẽ có thể đi con đường tắt này. Pha Ngọc nói. Hán Văn ngươi không có học qua võ công, linh lực cùng nội lực khác nhau. Phu quân trên đường đi gặp được một ít cao thủ võ công, hiện tại đã thông hai mạch nhâm đốc, nội lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn ngươi đâu. Pha Ngọc nói. Không được, sẽ có tổn hại rất lớn với ngươi. Đám người đã thông hai mạch nhâm đốc, cần tổn hại công lực thậm chí là tuổi thọ của người trợ giúp, cho nên cực ít người dùng phương pháp này. Nhưng thân thể Hứa Tiên, căn bản không sợ loại tổn hại này, đám nội công này, ngồi xuống vài phút là có trở lại. Hứa Tiên giải thích với Pha Ngọc một phen, Pha Ngọc mới hiểu được, sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Ta cảm giác bây giờ ngươi rất khó hiểu. Thực sự càng kiên định với quyết tâm tu hành, không thành tiên đắc đạo, thì cách hắn quá xa. Hứa Tiên ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng, nói. Không cần phải gấp gáp, chậm rãi sẽ hiểu được, cho dù khó hiểu, cũng không nói gì. Dứt khoát ôm lấy nàng. Đi vào trong phòng. Phan Ngọc kinh hô một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn thân mật với nàng ở trước mặt của người khác, cho dù đã xem Vân Yên như tỉ muội, nhưng vẫn không nhịn được ngượng ngùng, thần thái khó gặp, càng không mê người. Hứa Tiên nhịn không được hôn lên môi của nàng thật sâu, Phan Ngọc càng ngượng ngùng. Hứa Tiên ôm nàng đi vào trong phòng, đặt nàng lên giường, sau đó nói với Vân Yên. Yên nhi, không nên cho người khác tiến vào. Phan Ngọc trước bỏ áo ngoài, chỉ chừa lại áo mỏng, rồi sau đó thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt lên bụng dưới, chuyên tâm điều tiết chân khí trong cơ thể. Hứa Tiên cung không cần bày ra tư thế đặc biệt gì, tùy ý ngồi bên cạnh nàng, nói. Minh Ngọc, nên bắt đầu. Rồi sau đó đặt tay lên bụng dưới của nàng, chỗ đang điền khí hải. Phan Ngọc đã cảm thấy một dòng nước ấm mạnh mẽ tiến vào, cuồn cuộn không dứt dũng mãnh chui vào trong cơ thể nàng. Nàng dẫn dắt cổ nội lực này, lưu chuyển khắp toàn thân, làm ra chuẩn bị đầy đủ, sau đó bắt đầu thử đã thông hai mạch nhâm đốc. Tuy nàng tập võ từ nhỏ, nhưng dù sao thời gian vẫn còn quá ngắn, chỉ cần hơi chút dùng nội lực, đã cảm thấy kinh mạch toàn thân đau đớn, nàng cũng không dám vận dụng quá nhiều công lực, bằng không sẽ sinh ra tổn thương. Nhưng nếu nội lực không đủ, thì không cách nào phá tan hàng rào kia, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hứa Tiên dùng thông thiên nhãn nhìn thấy tình cảnh của nàng, cho nên vận dụng Thái Dương chi lực cùng Thủy Linh chi lực vào người nàng, xuyên thấu qua thân thể nàng, tụ tập vào hai mạch nhâm đốc. Lực lượng do hai chủng lực lượng này hình thành. Có năng lực chữa trị nhất định, có thể bảo hộ kinh mạch thừa nhận thêm nội lực. Phan Ngọc nhận được bảo hộ, thầm hạ quyết tâm, lập tức vận dung nội lực tập trung trùng kích hai mạch nhâm đốc, toàn thân của nàng chấn động, sau khi cảm thấy một tia đau đớn, lại cảm thấy kinh mạch toàn thân thông suốt, khí tức lưu chuyển, có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hứa Tiên mỉm cười nói. Như vậy là tốt rồi. Phan Ngọc cũng có cảm giác khó tin, vốn mong muốn không thể thực hiện được, lại hoàn thành dễ dàng. Đã thông hai mạch nhâm đốc, tu hành không nói đến, chỉ riêng võ công đã tăng mạnh gấp nhiều lần. Từ khi hắn đi vào kinh thành, cũng không quá hai ngày, nhưng hôm nay đã làm đảo loạn sinh hoạt của nàng, hoặc là nói, đã cứu nàng ra khỏi sinh hoạt vốn có, bản năng nữ tính phát tác, cho dù nàng có kiên cường, cũng khó tránh khỏi sinh ra tâm ý, muốn dựa vào ngực của nam nhân này. Hứa Tiên ôm nàng vào ngực, mỉm cười nói. Đêm nay ta muốn đi phủ Lương Vương, nghĩ tới nghĩ lui nên lấy một bộ y phục dạ hành a. Bàn tay vẫn còn vuốt ve cái bụng trơn nhắn của nàng, nhẹ nhàng sờ mó, xúc giác tinh tế tỉ mỉ giống như một lớp sa mỏng, lại giống đồ sứ. Phan Ngọc đỏ mặt nói. Ta sẽ đi chuẩn bị. Một khi không tận lực thu nạp tâm thần, động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt thân thể của nàng, hô hấp đã có chút rối loạn. Bỗng nhiên nàng hiểu được lời của Vân Yên nói, tu đạo không thể tiếp xúc với hắn nhiều. Loại tình huống này, chớ nói an tâm tu đạo. Ý niệm gì trong đầu cũng bị vò nát. Hứa Tiên thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng diễm lệ, rốt cục cũng dừng động tác, cười nói. Minh Ngọc, ngươi càng ngày càng có hương vị của nữ nhân a. Phan Ngọc thở ra một hơi, sẵn giọng. Trước kia không có sao. Hứa Tiên bóp cái mũi của nàng, nói. Là khen ngươi càng ngày càng đẹp. Nàng ngày thường cho dù có tháo gương xuống, dung mạo chỉ tiếp cận hoàng mỹ. Lúc đó lại có mỹ cảm kỳ diệu. Nhưng lúc nàng lộ ra thần thái của nữ nhi, càng vũ mị động lòng người. Phan Ngọc thỏa mãn cười nói. Ta sẽ đi lấy đồ cho ngươi. Sau đó một lúc, Hứa Tiên mặc bộ y phục đen dạ hành, chuyển một vòng, sau đó nói với Phan Ngọc cùng Vân Yên. Như thế nào đây? Trong nội dung cốt truyện vốn có, Tiểu Thanh trực tiếp ăn mặc thường phục đi vào phủ Lương Vương trộm bảo, không biết là tài cao gan lớn, hay là đầu bị hư, kết quả bị người ta nhận ra dung mạo. Hứa Tiên đối với việc này, đã có ý định đại náo một hồi, đương nhiên cần phải che mặt. Vân Yên vuốt cằm nói. Tốt thì tốt, nhưng dáng người hán văn ngươi quá mức cao lớn, nếu bị nhìn thấy, sợ có liên tưởng đôi chút. Hứa Tiên cười nói. Chỉ cần bọn họ không có chứng cớ, liên tưởng sợ cái gì. Hiện tại hắn cũng không phải là người thấp cổ bé họng mặc cho người ta bóp, cái khác không nói, chỉ thân phận cử nhân. Nếu không có chứng cớ. Dù là Lương Vương gia cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phan Ngọc nói. Chúng ta chờ các ngươi trở về, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Tiên cười nói. Nhị vị hiền thê chờ một lát, vi phu đi rồi trở về. quay người đầu nhập vào trong màn đêm đen kịt. Trong phòng chỉ còn lại có Vân Yên cùng Pha Ngọc hai người, các nàng nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Vân Yên đề nghị nói. Chúng ta đi đánh cờ đi. Cũng tốt. Tối nay không gió không trăng, có mây. Trong thành Trường An có vô số nóc nhà màu đen. Cao thấp, giống như gợn sóng chập trùng không ngớt, trong đó có một con cá màu đen đang bơi, khi thì nhảy lên, khi thì hạ xuống, giống như muốn vượt qua tất cả gợn sóng ngăn cản đường nó đi. Hứa Tiên Hắc Y che mặt, linh hoạt nhảy từ mái hiên này sang mái hiên khác, mỗi một cái nhảy và tung người cũng có khoảng cách hơn 10 mét, trong lúc cũng không có sử dụng bất cứ linh lực gì, chỉ sử dụng nội lực. Giống như một cao thủ võ lâm võ nghệ cao cường, xuyên tường như tên. Nói thật, hắn có cảm giác rất phấn khích. Tuy đây là thế giới tiên hiệp, nhưng một bầu nhiệt huyết võ hiệp đang thiêu đốt từng tấc da thịt của hắn vào lúc này. Dùng tiên pháp có thể làm đủ việc, nhưng cũng không tốt lắm, cái này bởi vì trong kinh thành chưa hẳn không có người tu hành, nếu có người đồng đạo nhìn thấy, nói không chừng còn muốn ra tay cản trở quấy nhiễu. Cho nên một thân võ công của hắn, dù có người tu hành chú ý tới, nhưng hơn phân nửa sẽ không vô cớ can thiệp vào chuyện của phàm nhân. Trong nháy mắt, phủ Lương Vương đã hiện ra trước mắt. Trước cửa phủ của Lương Vương có một tửu lâu cao 4-5 mét, Hứa Tiên đứng mái hiên. Ôm cánh tay mà đứng. Lại nói, nếu thời điểm này có ánh trăng chiếu sáng toàn thân thì oai phong biết chừng nào. Hứa Tiên cân nhắc vào lúc này chính là, làm thế nào đi vào bên trong. Từ trên xuống dưới, dùng thông thiên nhãn nhìn lại, diện tích phủ Lương Vương thật lớn, chung quanh có vô số tên lính đi dạo, hộ vệ trong phủ nhiều vô số kể. Hắn đương nhiên không sợ những tên lính này, hắn cân nhắc là, đi ngang đi vào, hay là đi dọc đi vào. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 287, Đoạt Bảo. Hứa Tiên bình sinh chưa từng làm chuyện xấu này bao giờ, nhưng vào lúc này lại có một cổ xúc động tà ác, cắn răng một cái, dậm chân, đi ngang vào là tốt nhất. Hứa Tiên vung hai tay hóa thành con chim lớn, bay xuống trước cửa phủ Lương Vương. Sư tử bằng đá uy nghiêm đứng thẳng, hai hàng đèn lồng chiếu sáng cổng và sân, trên cửa đỏ có khảm nạm 49 đỉnh vàng chiếu sáng lóng lánh, trên cổng đại môn có biển, trên đó viết ba chữ phủ Lương Vương thật lớn. Khí thế uy nghiêm, quả nhiên không thể so sánh với nhà bình thường được. Hứa Tiên hợp hai tay lại, một cổ chân khí từ trong lòng bàn tay khẽ động, không ngừng có khói bốc lên. Người nào? Thì ra một tên lính đang đi tuần, quát mắng Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn cũng không thèm nhìn bọn chúng, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước, một cổ chân khí hình rồng gào thét đâm thẳng vào đại môn, cửa gỗ chắc chắn vào lúc này mềm như giấy, bị chân khí chạm vào, đã bắn thành nhiều mảnh nhỏ. Đụng vào bình phong bằng đá phía sau đại môn, ầm ầm. Một tiếng, nhất thời sập một nửa, kiến trúc ngay sau đó bị chân khí hình rồng đụng vào, cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Trong bụi bay mù mịt, mảnh gỗ vụn, bùn ngói, tấm gạch, lấy đại môn làm cơ sở, bày ra vòng cung hình bán nguyệt. Ban đêm yên tĩnh, âm thanh to lớn thế này, truyền khắp một nửa kinh thành. Trong phủ Lương Vương, lúc vừa mới qua canh hai, trong phòng vẫn còn sáng đèn. Trong thư phòng của Lương Vương đang ngồi sau bàn, sụ mặt hỏi thanh niên trước mặt. Lần này ngươi tới, lại muốn làm cái gì? Lương Vương diện mục thanh quắc, tóc hoa râm, bộ dáng ăn nói luôn có ý tứ, nhưng uy nghiêm bàn bạc phát tán ra, nếu có người nhìn thấy, còn gọi là tỷ can tử nha. Thanh niên đối diện có một đôi xích hoàng nhãn châu, thân thể khỏe mạnh. Như ương hổ, đây chính là tên thủ lĩnh người Hồ mà Hứa Tiên gặp được trên đường. Một tay đặt trước ngực, làm như hành lễ, dùng tiếng Hán nói. Lần này ta tới đây, trước tiên gửi lời cảm ơn tới Lương Vương. Nhờ có Lương Vương đại nhân trợ giúp, dũng sĩ của ta mới lũ chiến lũ thắng, đánh nhiều thắng nhiều. Hiện tại ta đánh bộ tộc khác, thống nhất Thảo Nguyên, ở trong tầm tay. Sang năm đưa thù lao cho ngài, cũng nhiều hơn ba thành. Lương Liên đứng bên cạnh Lương Vương, nói. Nhã một trà, lại nói trước kia ngươi chỉ là một thứ tử nho nhỏ, nếu không có phụ vương ta giúp ngươi, ngươi làm sao có ngày hôm nay? Chỉ tăng có ba thành, không khỏi quá keo kiệt a, ít nhất cũng phải 10 thành, bằng không sang năm cũng không cần bàn với ngươi nữa. Hai người đánh võ mồm cò kè mặt cả, ban đầu nhìn thì giống như thương khách bình thường. Nhã một trà muốn ít một chút, Lương Liên một bước cũng không nhường, ấn định 10 thành. Lương Vương ngồi ở một bên, chỉ vuốt chòm râu, trầm mặt không nói. Cuối cùng Nhất Nhã một trà nói. Có thể 10 thành, nhưng phải tăng thêm một điều kiện. Lương Liên nói. Cái gì? Nhã Mộc Trà nói. Hòa thân. Lương Vương lộ ra thần sắc xem thường, nói. Chỉ bằng ngươi. Nhã Mộc Trà nói. Đương nhiên không phải hiện tại, nhưng đến thời điểm thích hợp, kính xin Lương Vương gia giúp ta một tay. Dưới đáy mắt, che giấu một cổ khát máu thật sâu. Lương Vương có chút gật đầu, sau khi tiễn Nhã Mộc Trà ra khỏi cửa, Lương Liên có chút lo lắng nói. Phụ thân, nếu hắn thật sự có thể thống nhất Thảo Nguyên. Biên cảnh chẳng phải là. Man Di nho nhỏ, không cần lo lắng. Ra lệnh một tiếng, có thể tiêu diệt. Còn vọng tưởng nhúng chàm hậu duệ quý tộc của chúng ta, quả thực là ngu không ai bằng. Chuyện khẩn yếu trước mắt, chính là loại bỏ Phan Vương. Lương Liên vui lòng phục tùng nói. Vẫn là phụ thân nói đúng. Nhã Mộc Trà vừa đi ra ngoài, đột nhiên sắc mặt băng lãnh, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì sẽ có một ngày, các ngươi phải nếm thủ đoạn của ta. Oanh! Cả phủ Lương Vương giống như có động đất. Ban đêm yên tĩnh, đùa nghịch âm mưu thì đùa nghịch âm mưu, chơi quỷ kế thì lo chơi quỷ kế, nhưng có một người không ngại gì cả, như máy ủi đất tiến vào, nương theo tiếng nổ kinh thiên, vận mệnh cũng tốt, lịch sử cũng tốt, tất cả đều phải vận chuyển sang hướng khác. Đèn lồng đã sớm tắt rồi, còn chiêu bài của phủ Lương Vương, rung rung vài cái, ba. Một tiếng rơi xuống mặt đất. Một đám lính do một tên tướng quân dẫn đầu, đang muốn xông lên đuổi bắt Hứa Tiên có bộ dáng khả nghi, chợt nghe một tiếng nổ vang, cuồng phong đánh úp lại, sau đó dương đôi mắt nhìn. Trông thấy tình cảnh này, nhất thời ngây ngốc tại chỗ. Hứa Tiên lơ đãng quay đầu lại quét qua bọn họ không hẹn mà lui ra phía sau vài bước, nhao nhao muốn trốn ở sau lưng của kẻ khác, muốn cho tên quan tướng chống đỡ. Tuy bây giờ là đêm đông rét lạnh, nhưng toàn thân của tên tướng quân đổ mồ hôi lạnh buốt, ý niệm duy nhất trong đầu của hắn, hắn muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi chết, hắn cũng không nhận ra mình có thể rắn chắc hơn so với đại môn A. Quan tướng nhìn thủ hạ, quát. Tại đây cái gì cũng không có, chúng ta đi nơi khác dò xét. Biểu lộ rất nghiêm túc. Hơn 10 tên lính tốt nhao nhao gật đầu, nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Sau đó có một tên vội và nhìn sang nơi khác. Ta nghe thấy bên kia có động tĩnh. Quan tướng nói. Thật sao? Hỗn đảng, ngươi không nói sớm. Vung tay lên nói. Chúng ta đi. Một tên lính trung thực đang chỉ vào đại môn của Lương Vương, muốn nói cái gì đó lập tức bị người bên cạnh đồng loạt che miệng lại, liền lôi đi, ngay cả kích cũng bị người khác cầm lấy. Bọn họ không người nào dám quay đầu lại, đi thẳng tới một con đường khác, mới đồng loạt thở ra một hơi, híp mắt vụng trộm nhìn qua nhìn lại các hướng khác nhau, nhưng lúc này đã không thấy bóng người trước cửa đại môn Lương Vương. Đầu lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Đi một vòng chỗ khác, tránh xa nơi này một chút. Nếu đối phương chỉ là cao thủ võ công bình thường, bọn họ dốc sức liều mạng cũng phải tiến lên, nhưng vấn đề hiện tại, đã không phải dốc sức liều mạng nữa, mà là chịu chết. Hứa Tiên bước qua bảng hiệu phủ Lương Vương, vượt qua tấm bình phong đối diện đại môn đã sụp đổ, đi vào trong phủ. Chỉ cần không có người tu hành nào nhúng tay vào, bằng võ công của hắn tại nhân gian, thật sự không có đối thủ, hoàn toàn có thể đi ngang. Một ý niệm, Hứa Tiên từ trộm cướp, thăng cấp lên thành cướp bóc. Hứa Tiên trước tiến dùng thông thiên nhãn quét qua khắp nơi, tìm ra vị trí bảo khố, bước đi không chút do dự, trực tiếp đi thẳng tới chỗ đặt bảo khố. Trong phủ Lương Vương vào lúc này sôi trào lên, bóng người lay động chạy ra đại môn, đã nhìn thấy Hứa Tiên. Hứa Tiên không nhanh không chậm, đi qua 7-8 chỗ gấp khúc, cũng không nên tiếp, cũng không né tránh. Ngẫu nhiên có kẻ chắn trước mặt, muốn xông lên chế trụ Hứa Tiên, bị Hứa Tiên vung tay lên, chân khí rung động, sau đó lăn trên mặt đất, hò hét ầm ĩ. Hứa Tiên cũng không hạ sát thủ, cũng không dừng bước lại, đi qua một con đường khác, chợt nhìn thấy một đình nghỉ mát, hắn dừng bước lại, dù sao hắn cũng từng sống ở Tô Châu, cho nên có chút hiểu biết về làm vườn. Cái đình nghỉ mát này, lộ ra điểm không hợp lý. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 288, Nhị Lang Thần. Hắn hợp hai tay lại, đẩy tới, đình nghỉ mát bị dời đi. Hai tay của hắn hợp lại mà đẩy, một ngọn núi cũng phải lung lay. Hộ vệ phủ Lương Vương thấy Hứa Tiên có uy lực như thế, làm gì có kẻ nào dám tiến lên, nhưng quy củ phủ Lương Vương xâm nghiêm, lại không dám chạy trốn, cứ như vậy đứng sau lưng cách Hứa Tiên không xa, Hứa Tiên ngừng lại, bọn họ cũng ngừng, Hứa Tiên tiến, bọn hắn cũng tiến. Không biết còn cho rằng đây là thuộc hạ của Hứa Tiên. Không bao lâu, Sau lưng của Hứa Tiên có hơn trăm tên mặc quần áo và trang sức hộ vệ của Lương Vương. Lương Liên vội vội vàng vàng chạy ra cửa, tới trước đại môn, phát hiện đã không thấy Bình Phong và đại môn quen thuộc nữa, không khỏi giận tím mặt, thời điểm từ chỗ người gác cổng biết, người tới chỉ một mình, dẫn hơn 10 tên hộ vệ đi tới, nhưng khi đi tới, thấy người ta đang dời cả đình nghỉ mát đi, hắn bình tĩnh lại, lý trí làm ra quyết định, không đuổi theo là thỏa đáng. Chỉ vào tên vương quản gia mắng. Nuôi các ngươi nhiều người như vậy, đang làm ăn cái gì? Ngay cả một người cũng không làm gì được, còn không mau bắt hắn lại cho ta, sinh tử bất luận, bằng không nhất định phải trị tội của ngươi. Vương quản gia bất đắc dĩ, đành phải dẫn người tiến lên, nhưng hắn đã sớm tỉnh táo lại, sinh tử bất luận. Là chúng ta sinh tử bất luận a. Nhìn thấy Hứa Tiên, nào dám tiến lên bắt, cũng chỉ dám dẫn đội ngũ vây quanh mà thôi. Hứa Tiên đi vào nội viện, bỗng nhiên trước mắt khẽ động, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đó không phải là tên thủ lĩnh người Hô gặp được vào buổi sáng sao? Không nói hai lời, đánh về phía hắn một chưởng. Nhã Mộc Trà nghe được động tĩnh, bảo tên quản sự dẫn đường, muốn nhìn một chút, nhưng nhìn thấy trăm tên hộ vệ đang vây quanh Hứa Tiên, hắn cùng Hứa Tiên liếc nhau, thấy Hứa Tiên bày ra tư thế, phất tay về phía của mình. Trong nội tâm Nhã Mộc Trà kinh ngạc, bọn họ cách nhau vài chục trượng, cho dù võ công mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể phát chưởng lực xa như thế. Sau đó hắn cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt. Không tốt. Trong lòng của hắn sinh ra báo động, vận chuyển nội lực toàn thân, mạnh mẽ đánh về phía trước. Khí kình hình rồng cày một đường rãnh cực sâu sát qua phía hắn, hắn cảm thấy một cổ đại lực đánh thẳng vào ngực, thân hình nhanh chóng không khống chế được, bị thổi bay ra ngoài. Nhã Mộc Trà ở giữa không trung quét mắt qua vị trí đứng của mình lúc ban đầu. Nhưng trong mắt vô cùng kinh hãi, trên đời này lại có võ công như thế. Sau đó rơi xuống mặt đất, phun ra một mụn máu lớn giống như không tốn tiền, lại lăn thêm mấy vòng, sau đó mới nhìn về vị trí của Hứa Tiên. Ngay sau đó, có một đạo khí kình khác lại lao về phía của hắn, hắn lại một lần nữa bị thổi bay ra ngoài, lại tiếp tục phun máu tươi như suối, nhưng điểm rơi lúc này là bên ngoài tường. Hứa Tiên thấy khí kình chỉ có thể đánh bay tên thủ lĩnh người Hồ kia, nhưng đáng tiếc, dù sao khoảng cách cũng rất xa, khí kình đã tán loạn. Cho nên vội vàng bổ thêm một phát, nhưng vẫn không đánh trúng. Vẫy vẫy tay, xem như vận may của hắn tốt. Nhưng lúc này hắn chẳng quản nhiều như vậy, tàn bảo khố đã gần ngay trước mắt. Quay đầu lại nhìn qua, người ở sau lưng có hơn trăm, đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Hứa Tiên đảo con mắt, lại sinh ra hiệu quả nhắc nhở. Nhanh đi bảo hộ vương gia. Không biết ai rống lên một tiếng, chúng vệ sĩ tán loạn. Nhìn ra giống như người ám sát Lương Vương sao? Hứa Tiên lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói. Vừng ơi mở ra. Sau đó tiến lên vỗ cửa sắt lập tức chia năm xẻ bảy. Hứa Tiên lại tiến vào trong bảo khố của Lương Vương, chỉ thấy bên trong chất đầy hòm sắt, tùy tiện mở ra một cái. Bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Hứa Tiên vận dụng thông thiên nhãn, nhìn quét qua một vòng, tìm kiếm cống phẩm của phiên bang, mở rương ra xem, thấy bên trong có một bức họa cuộn tròn, một cái lư hương có đường vân bát quái, một bảo châu màu đỏ thẫm, một bình ngọc màu ngà sữa. Hợp lại là bốn kiện bảo vật, xem ra đây là thần quân thiên tấu nhạc đồ trong truyền thuyết, thì thần bát quái lô, liệt hỏa thần châu, dương chi ngọc tịnh bình. Tuy chỉ quét mắt qua một lần, Hứa Tiên cũng có thể cảm giác được linh lực chấn động bên trong. Những thứ đồ vật này không phải xuất từ tay của người phàm, không kịp nhìn kỹ. Hứa Tiên cũng móc bao vải chuẩn bị trước trong ngực, gói mấy món đồ này thật kỹ. Lại nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập, hộ vệ kinh đô và cận kim vệ ở gần đó đã tới. Nhưng Hứa Tiên cũng không có tâm tư dây dưa với bọn họ, ra khỏi cửa bảo khố, đạp xuống mặt đất, bay lên nóc một căn phòng, sau đó không ngừng bay qua lại trên các mái nhà, có những bó đuốc xếp thành hàng đuổi theo hắn ở bên dưới, khi hắn nhảy qua một tòa lầu nhỏ. Đã thấy bên cạnh chính là kiến trúc to lớn nhất của phủ Lương Vương, chính là đại sảnh của Lương Vương thường ở lại. Hứa Tiên kẹp bao vải dưới nách, một mặt vận dụng nội lực toàn thân, lúc này có hai luồng nội lực xuất hiện, nội lực vô hình ngưng tụ thành hình bọt nước trong tay của Hứa Tiên, rồi sau đó Hứa Tiên đẩy mạnh tới. Bọt nước lớn nhỏ chừng đầu nắm tay lại hóa thành cự long dài 10 trượng, gào thét, bay thẳng tới đại sảnh của phủ Lương Vương. Cận kim vệ cũng cầm cung tiễn bắn về phía Hứa Tiên. Nhìn thấy một màn này không tự giác dừng lại, đưa mắt nhìn qua tòa kiến trúc nguy nga kia một chút, liền ầm ầm sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn văng ra bốn phía, Hứa Tiên thừa cơ rời đi, cận kim vệ không tìm thấy tung tích của Hứa Tiên đâu nữa. Trình Tàng Kiếm ngồi trên lưng ngựa nhìn qua hắc y nhân rời đi, có chút cảm giác quen thuộc, Nhưng rung động đang diễn ra nhanh chóng lấn át cảm giác quen thuộc này, ra lệnh cho thuộc hạ điều tra toàn thành. Nhưng trong lòng biết rõ, chỉ sợ không cách nào bắt được người này, cũng chỉ làm chiếu lệ mà thôi. Hiện tại việc cấp bách nhất, chính là phải đi tìm Lương Vương, hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ khắp nơi đều có tiếng kêu khóc, trên đường đi, hắn nhìn thấy phủ Lương Vương vô cùng bừa bộn, ai có thể nghĩ đến, đây chính là phủ Lương Vương ba ngày uy nghiêm không ai bì nổi chứ, buổi tối lại gặp phải chuyện này. Lương Vương gia vừa mới nghe động tĩnh đã nhanh chóng trốn vào trong mật thất, một mực đợi đến lúc có âm thanh dọn dẹp mới đi ra, nhìn thấy phủ đệ của mình bừa bộn. Văn Vê dụi mắt, còn cho rằng mắt của mình mờ rồi, chẳng lẽ vừa rồi có quân đội đánh phủ Lương Vương sao? Trong nội tâm rất sợ hãi. Lương Liên đuổi tới bên cạnh Lương Vương, nói. Phụ thân, bảo vật của chúng ta bị trộm rồi. Là bảo vật gì? Lương Liên hạ giọng nói vài lời bên tai của Lương Vương. Lương Vương nói. Cái gì? Sau đó lại nhìn phủ Lương Vương bị hủy không còn bộ dáng, trong nội tâm bị cả kinh che lấp, sau đó thở không nổi, lập tức bất tỉnh. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Trình Tàng Kiếm nghe nói Lương Vương gia đã bất tỉnh, trong nội tâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như xảy ra ở nhà của mình, chính mình đại khái cũng xúc động bất tỉnh, chớ nói chi Lương Vương đã lớn tuổi rồi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên vui hay nên cảm thán, nếu Lương Vương bệnh không dậy nổi, ít nhất cũng tạm thời giải trừ nguy cơ của Phan gia, xem như trời cứu. Hứa Tiên lúc này dùng ẩn thân phù, triệt để biến mất trong bóng tối mênh mông của thành Trường An, hắn chỉ sợ bốn kiện cống phẩm phiên bang không đủ đả kích Lương Vương, cố ý mở rộng ảnh hưởng, thuận tay nện tràn diện A. Thời điểm này, hắn còn không biết Lương Vương đã bất tỉnh. Hứa Tiên đi vào phủ Phan Vương, thời điểm này, mây mù đã tán đi, lộ ra ánh trắng sáng tỏ như nước, bao phủ cả thành Trường An. Hứa Tiên nhảy tung tăng, ánh mắt nhìn thấy một bóng người, cách ăn mặc thật là quái dị, nhưng không biết đang định làm gì. Trong phủ quận chúa ở nội thành, Doãn Hồng Tụ cùng Nhu Gia công chúa còn chưa chìm vào giấc ngủ, nằm cùng giường nói chuyện với nhau. Nhu Gia công chúa mềm mại nằm trên ngực của Doãn Hồng Tụ, cúi đầu lên bố ngực sữa mềm mại của Doãn Hồng Tụ, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Doãn Hồng Tụ ôm nàng lấy bả vai gầy gò của nàng, bất đắc dĩ nói. Ngươi đã lớn như vậy, còn muốn ta ngủ cùng với ngươi. Nhu Gia công chúa rủ lông mi xuống, nói. Ta ngủ một mình, luôn ngủ không được. Hai người, rất ấm áp. Chợt truyền có âm thanh chấn động, Nhu Gia công chúa vội vàng rút đầu vào trong chăn, âm thanh này vô cùng to lớn. Sét đánh sao? Trên mặt Doãn Hồng Tụ xuất hiện vẻ kinh ngạc, đây là động tĩnh gì? Vén chăn lên, đứng dậy bước xuống giường. Mặc dù trong phòng có lò sưởi, cho nên không lạnh, nhưng đùi ngọc lõa lồ cũng làm cho nàng cảm thấy hàn ý, tìm quần áo khoác lên, đi ra ngoài cửa, cách cửa sổ hỏi thị nữ. Là chuyện gì xảy ra? Đi nghe ngóng một chút. Nàng ra lệnh, tầng tầng truyền lại, sau đó có hạ nhân đi nghe ngóng. Phủ quận chúa cùng phủ Lương Vương, đều nằm trong nội thành Trường An, nhà của quan lại quyền quý. Cách xa nhau cũng không quá xa. Chẳng được bao lâu, hạ nhân đã đưa tin. Quận chúa Điện Hạ, là có kẻ trộm náo loạn phủ Lương Vương, đánh sập đại môn và bình phong của phủ. Doãn Hồng Tụ lại nói. Nói bậy, trong thiên hạ làm gì có kẻ trộm nào đi đánh sập đại môn và bình phong chứ? Ngươi biên chuyện mê sảng lừa ta sao? Tên hạ nhân ủy khuất, nói. Tiểu nhân sao dám lừa gạt quận chúa Điện Hạ, tiểu nhân đã tiến lên xem xét. Nhưng chỗ đó đã bị cận kim vệ phong tỏa, cho nên dõi mắt từ xa nhìn qua vài lần, đại môn cùng bình phong ở cổng đúng là không còn, trong lòng của tiểu nhân vẫn cảm thấy kỳ quái. Tên trộm này quá lợi hại a. Tên hạ nhân không ngừng nói ra. Doãn Hồng Tụ suy nghĩ một chút, nói. Ngươi đi xuống đi. Ngày mai đi phòng thu chi lĩnh thưởng. Hạ nhân dạ. Một tiếng, vui mừng lui xuống. Doãn Hồng Tụ đi vào trong phòng. Nhu Gia công chúa hỏi đã xảy ra chuyện gì, Doãn Hồng Tụ đem lời của hạ nhân nói lại cho nàng biết. Nhu Gia công chúa nghe xong, lập tức tung chăn mền ra, cười run cả người. Có kẻ đi trộm, lại đánh sập đại môn và bình phong hay sao, vậy cũng là trộm à. Quá buồn cười, tỷ tỷ, ngươi nhất định bị lừa. Trong tiếng cười mang theo vài phần nhu nhược. Doãn Hồng Tụ nói. Ngày mai ta điều tra hắn dám lừa gạt ta, xem ta phạt hắn như thế nào. Ngẫm lại, cũng cười rộ lên. Tiếng cười từ từ thấp xuống, nàng ngồi bên cạnh bàn, nâng má ngọc, si ngốc xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhu gia công chúa lại thò đầu ra khỏi chăn, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi còn đang suy nghĩ Nhị Lang thần sao? Doãn Hồng Tụ sững sờ, sau đó nhớ lại mình nói mấy câu trong miếu Nhị Lang thần, lắc lắc đầu nói. Không phải. Mấy câu đó chỉ thuận miệng nói mà thôi, suy nghĩ thật sự của nàng, tuổi tác trong bất tri bất giác lại lớn lên rồi, nhưng nơi quy túc của mình là ở đâu? Lại nghe một âm thanh ngoài cửa, chỉ thấy một thân ảnh, đứng ở cửa sổ. Mày long mắt phượng, răng trắng tiên môi, tư thế bồng bềnh xuất thần, dáng vẻ vô cùng thần tuấn. Doãn Hồng Tụ nhìn kỹ lại, bộ dáng này có quan hệ trực tiếp tới Nhị Lang thần trong miếu A, không kém mảy may. Doãn Hồng Tụ lập tức cả kinh, đứng lên nói. Không biết tôn thần hạ phàm, cho nên không thể tiếp đón từ xa. Nhị Lang thần nhảy vào trong phòng, đóng cửa sổ lại, nhìn qua Doãn Hồng Tụ, da thịt thắng tuyết, tóc mai bồng bềnh. Trên mặt ngọc có đôi mị nhãn đang đảo qua, trong ba phần xuẩn thủy có bảy phần làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, lúc này đang mặc áo mỏng trong phòng, càng lộ ra dáng người vô cùng thước tha. Doãn Hồng Tụ vội hỏi. Không biết tôn thần hạ phàm có chuyện gì không? Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là lời nói của mình, đã gọi thần tiên tới? Nhị Lang thần cười nói. Phu nhân quên lời nói hôm nay rồi sao? Giống như lơ đãng quét mắt nhìn qua giường. Nhu gia công chúa trốn ở trong chăn, lộ con ngươi trong suốt ra ngoài, bị hắn nhìn lên, vội vàng lùi về trong chăn. Doãn Hồng Tụ lập biết ý nghĩa, miễn cưỡng nói. Là tiểu nữ tử nói lỡ, cho nên tôn thần hiểu lầm, thỉnh tôn thần thứ tội, ngày sau nhất định sẽ tới miếu dâng hương xin lỗi, hôm nay trời đã về khuya, không tiện chiêu đãi tôn thần. Nàng đã thủ thân như ngọc nhiều năm qua, cho nên gì là thần, vô luận chân thần hay giả thần, sao chỉ nói một câu mà thất thân chứ? Có câu, mời thần dễ, tiễn thần khó, sắc mặt Nhị Lang thần biến đổi, nói. Bản thân nghe thấy ngươi cầu xin, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hôm nay chỉ nói một câu hiểu lầm là xong sao? Doãn Hồng Tụ nói. Tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, sao có thể lọt vào phám nhẫn của tôn thần, kính xin tôn thần tha thứ. Nhị Lang thần chau mày, nói. Chuyện này không phải do ngươi. Doãn Hồng Tụ mắt thấy không thể nói phục hắn. Há miệng muốn kêu lên, bị Nhị Lang thần lung lay điểm một ngón tay, nhất thời không thể động đậy, ngây ngốc tại chỗ. Nhị Lang thần đi tới, mỉm cười nói. Phu nhân chớ sợ, trôi qua tối nay, ngươi sẽ biết được chỗ tốt của bổn thần. Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ bối rối, mà Nhu gia công chúa ở trên giường, đã sớm bị dọa nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, cửa sổ bị nghiền nát, một đạo bóng đen xâm nhập vào trong phòng, thò tay bắt lấy cánh tay của Nhị Lang thần. Nhị Lang thần kinh hãi, vội vàng tránh đi, nhìn hầm hầm người tới, lại thấy người này mặc hắc y che mặt, cũng không nhiều nói, thò tay chưởng tới. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kình phong đánh úp lại, vội vàng ngăn cản, lại bị kình phong đó đánh bay ra cửa. Lúc này đã kinh động hạ nhân, trong phủ quận chúa có tiếng người vang lên. Nhị Lang thần mắt thấy chuyện tốt không thể làm, oán hận nhìn qua Hứa Tiên, định thoát thân. Hứa Tiên làm sao chịu buông tha cho hắn, hai tay hợp lại đánh tới. Một cự long gầm thét thôn phệ Nhị Lang thần. Trong nội tâm Hứa Tiên cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ chết rồi sao? Chạy lên quan sát. Cũng chỉ có mảnh nhỏ của quần áo bị xé rách, người nọ không biết thi triển pháp thuật gì, mượn cơ hội bỏ chạy. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 289, Đại Hiệp. Hứa Tiên đang muốn đuổi theo, nhưng quay đầu lại trông thấy Doãn Hồng Tụ còn đang ngơ ngác đứng bên trong. Bốn phía có người truyền tới, càng ngày càng gần, sau đó có âm thanh gõ cửa kịch liệt, tiếng người ầm ĩ hỏi. Quận chúa, ngươi như thế nào? Doãn Hồng Tụ nhìn qua Hứa Tiên, trong đôi mắt hiện ra thần sắc cầu khẩn. Doãn Hồng Tụ lúc này chỉ mặc áo khoác mỏng và váy lụa màu đỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy cái yếm đỏ tươi và đôi chân ngọc thon dài. Cách ăn mặc như thế, nếu để cho nhiều hạ nhân nhìn thấy, mắc cỡ muốn chết. Hơn nữa cửa sổ đã bị phá tan. Gió đêm thổi vào phòng, làm cho nàng run rẩy không ngớt. Nàng chỉ có thể trông chờ vào người nọ giải trừ khốn cảnh của mình, người duy nhất có thể dựa vào, chỉ có hắc y nhân kia mà thôi, nhưng trước mắt không biết lai lịch của hắc y nhân này thế nào, nếu có mưu đồ làm loạn, nàng thật không chống cự được. Trong nội tâm thật sự là vừa thẹn vừa vội, lại sợ lại giận, chỉ hận mình không nên ăn nói lung tung, rước lấy tai họa như vậy. Hứa Tiên quay trở lại giải trừ khốn cảnh cho nàng. Nói nhỏ một tiếng đắc tội. sau đó đưa tay điểm lên bờ vai của nàng, tuy cách một lớp sa y mỏng, nhưng có thể cảm giác được da thịt trơn bóng bên dưới. Định thân thuật cũng có hiệu quả tương đương với định thần phù, nhưng uy lực không bằng định thần phù, nếu yêu đạo dùng chiêu này đối phó Hứa Tiên, tuyệt đối không có chút hiệu quả, nhưng đối với Doãn Hồng Tụ làm phàm nhân, hiệu quả vô cùng to lớn. Doãn Hồng Tụ cũng biết hắn đang giúp mình, có chút buông lỏng tâm thần, nhưng thân cận da thịt với một nam tử xa lạ, vẫn làm nội tâm của nàng khó chịu. Nàng lớn như vậy, nam nhân có thể thân cận da thịt với nàng, chính là lúc được Hứa Tiên cứu ở Hàng Châu Cừu Vương phủ, Hứa Tiên ôm nàng tránh né công kích của Cừu Vương. Đương nhiên, hiện tại nàng không biết, kỳ thật không có tiện nghi cho người khác. Tiếng đập cửa càng ngày càng cấp bách, chỉ nghe ầm. Một tiếng, có người xông vào nội viện. Trong mắt Doãn Hồng Tụ hiện ra cấp bách và thúc giục, càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Tiên cũng cau mày, cho tới bây giờ, hắn chưa từng giải trừ định thân thuật cho phàm nhân, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn đem linh lực lưu chuyển trong người của nàng vài vòng, lại giống như không có hiệu quả gì. Chỉ có thể âm thầm khích lệ Doãn Hồng Tụ, không cần sợ, cách ăn mặc của nàng ở hiện tại xem như bảo thủ, cởi lớp áo khoác này ra, mới miễn cưỡng xem như vượt qua lễ giáo. Doãn Hồng Tụ lại không có cảm nhận được âm thanh trong lòng của hắn, tiếng bước chân đã tới ra ngoài, nàng gấp đến độ nước mắt cũng chảy xuống. Các ngươi trước chớ vào đây. Một tiếng nhu nhược la lên khi nghe tiếng bước chân tới ngoài cửa. Thì ra là Nhu gia công chúa cũng biết thời điểm khẩn yếu, cố lấy dũng khí hô lên một tiếng như vậy, sau khi hô xong, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng, thở dục dồn dập, quả thực là quá lớn gan, thì ra mình nói chuyện cũng lớn tiếng như vậy. Công chúa, xảy ra chuyện gì? Thị vệ ngoài cửa hỏi. Nhu gia công chúa vội hỏi. Vừa rồi có tặc xông vào, hiện tại đã đi, các ngươi chờ chúng ta mặc quần áo tử tế rồi vào. Thị vệ trưởng dạ. Một tiếng, cũng không dám rời khỏi cửa, vạn nhất có kẻ trộm ở bên trong uy hiếp hai vị điện hạ, mà hai vị điện hạ thiếu một cọng tóc, cái mạng nhỏ của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không cẩn thận nhìn thấy nhục thân của hai người, thì cái mạng nhỏ còn nguy hiểm hơn. Vì vậy chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nếu có động tĩnh gì, hắn sẽ xông vào. Thời điểm này, toàn thân Doãn Hồng Tụ chấn động, định thân thuật đã giải trừ, thân thể của nàng mềm nhũn, mắt thấy không đứng vững, sắp ngã xuống đất. Hứa Tiên vội vươn tay đỡ lấy eo của nàng, chỉ cảm thấy rất tròn và non miệng. Doãn Hồng Tụ theo bản năng mượn lực từ ngực của Hứa Tiên. Nhưng sắc mặt nhanh chóng đỏ hồng lên. Bởi vì lưng áo chính là chỗ mẫn cảm của nữ nhân, vừa chạm vào thì toàn thân tê dại, cho nên không thể để người khác đụng vào, vội vàng đẩy Hứa Tiên ra, nhìn qua Hứa Tiên, miễn cưỡng thi lễ, xem như tạ ơn, lại nói với thị vệ bên ngoài. Đã không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Hứa Tiên thấy nàng đỡ cái bàn, mới yên lòng, chấp chấp tay muốn rời đi, lại bị Doãn Hồng Tụ khéo nhẹ một chút, ý bảo hắn chờ một lát. Thị vệ trưởng do dự nói. Quận chúa. Doãn Hồng Tụ đã mặc áo khoác nhung đi ra ngoài, đã bao thân thể mềm mại lại, mở cửa phòng ra, nói. Kẻ trộm muốn trộm sắt, đã bị đánh lui, cầm quần áo lưu trong sân, ngày mai các ngươi đi báo quan, nhất định phải bắt kẻ trộm về quy án. Nàng cũng là nữ tử cực kỳ thông minh. Đã ngờ tới nhị lang thần này là người giả trang. Chính thần của thiên giới, không thể nào làm ra chuyện sằng bậy thế này, hơn nữa cũng không dễ dàng bị đánh lui. Chuyện được copy tại. Thị vệ trưởng thấy Doãn Hồng Tụ xác thực bình yên vô sự, tuy ngạc nhiên là ai đánh bại kẻ trộm, cứu quận chúa, nhưng lúc này không phải thời gian hỏi, liền mang theo thuộc hạ cáo lui. Doãn Hồng Tụ đóng cửa lại, thi lễ với Hứa Tiên. Lần này đa tạ ân công cứu giúp. Bằng không thì trong sạch của thiếp thân khó giữ được. Sau đó mở ngăn tủ ra, lấy một cái hộp gỗ. Giao cho Hứa Tiên nói. Đây là quà tạ lễ với ân công, thỉnh ân công xin vui lòng nhận cho, không được ngại ít. Hứa Tiên tiếp nhận hộp gỗ mở ra nhìn xem, bên trong đều là ngân phiếu. Thời điểm này hắn đương nhiên không cần, cực kỳ tiêu sái đặt lên bàn, vừa chắp tay quay người đạp cửa sổ mà đi. Nói thật, hắn cảm giác đêm nay thật sự thoải mái. Đại náo Phủ Lương Vương cũng bỏ đi, lại có thể gặp được tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng cũng không vì số tiền lớn mà thay đổi, quả thực là mô hình khuôn mẫu của đại hiệp. Doãn Hồng Tụ tiến lên vài bước, nhìn quanh cửa sổ, hắc y nhân kia đã mờ ảo vô tung, chỉ có ánh trăng tĩnh mịch, không có thứ gì che chắn cửa sổ, cho nên trong phòng sáng ngời, thực sự càng giá lạnh. Trong phòng vô cùng bừa bộn, nhưng không kịp thu thập, nàng tùy ý đặt áo khoác nhung lên bàn, vội vàng đi tới giường. dùng chăn bao phủ lấy thân thể mới thấy ấm áp hơn. Lúc này bên cạnh có thân thể mềm mại, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Nhu gia công chúa cảm giác toàn thân mình lạnh như khối băng, toàn thân rung lên, cho nên càng dùng sức ôm lấy Doãn Hồng Tụ. Muốn tìm một chút ấm áp, nói. Tỷ, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Doãn Hồng Tụ sờ sờ đầu nàng, đứa nhỏ này tuy nhu nhược, nhưng phần thiện tâm này, thực sự làm cho người ta trìu mến. Trong nội tâm nghĩ tới mà sợ, hôm nay không nên hồ ngôn loạn ngữ, dẫn tới chuyện này. Nếu không có hắc y nhân kia tới cứu, chỉ sợ mình chỉ có con đường chết. Hơn nữa chỉ sợ còn liên lụy tới Nhu gia công chúa cùng chết theo mình, khi đó chết trăm lần cũng không hết tội. Nhu gia công chúa cảm giác thân thể của Doãn Hồng Tụ từ từ ấm áp. Ôm thoải mái hơn rất nhiều, hỏi. Tỷ tỷ, người nọ là ai vậy? Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 290, Hoài Nghi. Doãn Hồng Tụ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết. Nàng cảm giác thân hình của hắc y nhân đó vô cùng quen mắt, Hứa Tiên hôm nay cũng cao như người phương Bắc, nhưng lại không nhớ rõ là gặp ở đâu, nếu biết rõ hắn là ai, phải cảm tạ hắn thật tốt mới được. Hứa Tiên chạy vào trong phủ Phan Vương, trở lại tiểu viện của mình, vừa vào cửa, một thân thể mềm mại đã nhào vào trong ngực. Vân Yên nói, bạn đang đọc truyện tại. Phu quân, tại sao giờ này ngươi mới về? Nàng cùng Phan Ngọc cũng nghe được động tĩnh ở phủ Lương Vương, đã biết rõ đại khái là Hứa Tiên làm, nhưng qua thật lâu, lại không thấy Hứa Tiên trở về, cho nên nóng vội, làm gì còn tâm tư đánh cờ. Phan Ngọc nhìn qua bộ dáng thân mật của Vân Yên cùng Hứa Tiên, cắn cắn bờ môi, tiến lên ôm tay của Hứa Tiên, nói. Ngươi không sao chứ? Hứa Tiên kéo các nàng ngồi lên giường, cười nói. Nếu Lương Vương đêm nay không té xỉu, đêm mai ta sẽ đánh hắn bất tỉnh. Tay trái nắm Vân Yên, tay phải ôm Pha Ngọc, cũng là thân thể mềm mại, nhưng lưng của Vân Yên mượt mà hơn, Pha Ngọc thì hơi gầy gò. Không thể không nói, cảm giác trái ôm phải ấp đúng là không tệ. Pha Ngọc nghi ngờ nói. Hán Văn, không phải ngươi đi trộm bảo sao? Tại sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả cận kim vệ cũng xuất động. Hứa Tiên liền đem chuyện mình trải qua ở phủ Lương Vương nói lại một lần. Vân Yên nghe xong, liền cười run rẩy toàn thân, nói. Phu quân quá khi dễ người, ngay cả nhà của người ta cũng hủy đi. Pha Ngọc cũng cười một tiếng, biết hắn làm vì mình, cho nên một chút ghen tuông trong nội tâm, đều biến thành ôn nhu điềm mật, ngọt ngào, không lời cảm tạ nào nói hết được, chỉ tựa thân thể vào người của hắn. Hứa Tiên sờ sờ tóc của nàng, cười nói. Cho các ngươi biết một chút về bảo bối của Lương Vương. Hứa Tiên liền mở bao vải ra. Cầm bốn đồ vật ra ngoài. Hắn mở thần quân thiên tấu nhạc đồ ra xem, phía trên vẽ hơn 10 vị nữ nhạc sĩ, động tác lại biến đổi khác nhau, làm ra bộ dáng diễn tấu, ngay sau đó có âm thanh truyền ra, tuy còn không theo kịp tiêu chuẩn của Vân Yên, nhưng rất thần kỳ, làm cho Vân Yên cũng tán thưởng không thôi. Nhưng trong mắt của Hứa Tiên, hiệu quả này đại khái chỉ giống như máy quay phim đời sau, tuy kỳ lạ quý hiếm, cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Thu hồi bức họa, lại cầm lấy thì thần bát quái lô, lô có ba chân, có màu cổ đồng, quanh thân càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, cách, khảm tám loại đồ văn, thoạt nhìn thật là tinh xảo. Công dụng của cái lò này không có biểu hiện trong nguyên kịch, Hứa Tiên cũng không biết có hiệu quả gì, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại hơn xa thần quân thiên tấu nhạc đồ, chắc hẳn không phải phàm phẩm, cho nên từ từ nghiên cứu. Tiên gia chi vật lưu lạc vào trong tay phàm nhân, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Giống như thanh truy tinh kiếm của Hứa Tiên, uy lực vô cùng cường hãn, nhưng lại bị Trương gia coi như đồ gia truyền mà thôi. Hứa Tiên lại cầm lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, chai này do ngọc tạo thành, trắng nõn đáng yêu, giống như Quân Âm Ngọc Tịnh Bình của Quan Âm Bồ Tát. Tác dụng của chai này Hứa Tiên biết rõ, rót vào một ít nước, đi ra ngoài bẻ một cành khô, cảm vào trong bình, qua trong chốc lát, cây khô đã sinh sôi. Tác dụng của chai này, cho thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân. Phan Ngọc nói. Hiệu quả của chai này chắc không chỉ có như vậy, có lẽ có thể sử dụng chai trong việc trị bệnh cho người, chắc chắn cũng có hiệu quả tốt. Hứa Tiên gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Pha Ngọc. Hắn có thể cảm giác được, nước vừa vào bình, đã bị Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nhuộm lại, mới có tác dụng cây khô gặp mùa xuân. Cuối cùng cầm lấy khối liệt hỏa thần châu. Ra, trong bốn kiện bảo bối ở đây, chính là kiện hợp ý của hắn nhất. Liệt hỏa thần châu, có màu đỏ thẫm. hiện lên hình dáng hơi mờ. Hứa Tiên cầm trong tay, đã cảm thấy khí tức nóng bỏng của hỏa diễm, như muốn dâng trào. Trong hạt châu này có bao hàm hỏa linh chi lực, quả nhiên cực kỳ phong phú, tuy còn không có huyền diệu bằng thì thần bát quái lô, nhưng chỉ nói lực lượng, còn hơn cái trước. Hơn nữa nếu như đoán không sai, hạt châu này có thể sử dụng giống như pháp bảo, khống chế hỏa diễm. Hứa Tiên xem ra, đêm nay đã có đại thu hoạch, sau khi hắn tu thành kim tinh, tiếp theo chính là hỏa tinh, đến lúc đó hạt châu này, có thể trợ giúp hắn một tay. Ca Ngọc có chút tiếc nuối nói. Bốn đồ vật này chắc do phiên bang tiến công, Lương Vương gia thật to gan lượng, lại dám tham ô đồ vật này, đáng tiếc, nếu như có thể mượn chuyện này tố cáo trước mặt Hoàng thượng. Vân Yên cười nói. Không có bằng chứng, Hoàng thượng không bao giờ hạ lệnh điều tra phủ tướng quốc cả, hôm nay hắn bị phu quân trộm mất, tức giận chắc ngất xỉu rồi. Hứa Tiên nói. Việc đã đến nước này. Cũng không cần nói nữa, đợi đến lúc sáng ngày mai, sẽ biết rõ chuyện như thế nào. Pha Ngọc do dự một phen nói. Thời điểm không còn sớm, ta cũng trở về ngủ. Từ hôm nay trở đi phải bắt đầu tu luyện, không thể ngủ cùng một chỗ với hắn. Pha Ngọc trở lại trong phòng, nắm trên giường, gối lên cánh tay, nhìn ánh trăng cô độc trên bầu trời, nàng nghĩ có thể sớm chiều làm bạn với hắn, nhưng hôm nay khó tránh khỏi lẻ loi một mình. Nhưng cho dù như thế nào, giải quyết nguy cơ trong nhà, luôn là chuyện may mắn a. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện bên giường của nàng, lay động tóc của nàng, Hứa Tiên cười nói. Ngày mai mới bắt đầu tu luyện a. Pha Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng ân. Một tiếng, cũng tựa người vào ngực của hắn. Ngày hôm sau, Lương Vương gia quả nhiên không có vào triều sớm, nghe nói tối qua có thích khách náo vương phủ, bị dọa chấn kinh, bệnh ngã xuống giường. Văn võ bá quan đều đi thăm, ngay cả hoàng thượng cũng hạ chỉ an ủi. Phan Vương cũng đi thăm, nhìn thấy thảm trạng của Lương Vương phủ cũng phải thổn thức vài tiếng, đến giường bệnh của Lương Vương gia ân cần hỏi thăm một phen, xác định Lương Vương không thể dậy nổi. Lúc này mới rời khỏi phủ Lương Vương, lên kiệu, cười lên ha hả, thầm nghĩ, ngươi cũng có hôm nay, quả nhiên là trời xanh có mắt. Trở lại trong phủ. Lập tức hạ lệnh, đóng cửa phủ, xếp đặt buổi tiệc. Tuy nói là xếp đặt buổi tiệc, nhưng trên thực tế chỉ là gia yến mà thôi, phi tần của Phan Vương có bốn người, Hứa Tiên cũng là một trong số đó, nhìn thấy Phan Chương Dung quang tỏa sáng, không giống như khí tượng suy sụp khi gặp hắn lần đầu tiên, tóc bạc cũng giảm đi rất nhiều, quả thực quá thần kỳ. Hứa Tiên nghĩ thầm, nếu giờ phút này Lương Vương bệnh không dậy nổi, đi đời nhà ma, Phan Chương có thể hay không lập tức trẻ lại hơn 20 tuổi a. Phan Chương rất thân thiết nói. Hứa Tiên, ngươi tới cũng được mấy ngày, ở trong phủ có thoải mái không? Hứa Tiên vội nói. Thoải mái, thoải mái. Ta Ngọc nhẹ nhàng đá hắn một cước, hắn mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy thêm rượu cho Phan Chương. Phan Chương vuốt vuốt chòm râu cười nói. Hai ngày trước trong phủ có một số việc, không thể tẩy trần cho khách từ phương xa như ngươi, buổi tiệc hôm nay xem như bổ sung đi. Hứa Tiên nói. Ngài khách khí. Nhưng cảm giác, cảm thấy hương vị của ngày hôm nay rất khách khí, có hương vị của tiên lễ hậu binh. Bỗng nhiên Phan Chương phất tay cho người lui ra, sắc mặt trầm xuống. Nhìn Hứa Tiên nói. Nhưng hai ngày này ta nghe nói ngươi ngủ trong phòng của Minh Ngọc ngủ đúng không? Hứa Tiên thầm nghĩ, trong nhà của ngươi, ngươi không rõ sao? Chỉ có thể nói. Vâng. Phụ thân. Ta Ngọc đang muốn nói chuyện, lại bị Phan Chương vung tay lên, nói. Minh Ngọc, hôm nay là ta nói chuyện với Hứa Tiên, ngươi không nên nói xen vào. Ta Ngọc chỉ có thể dùng ánh mắt bảo Hứa Tiên tự cầu nhiều phúc. Phan Chương nghiêm mặt nói. Ngươi ban đầu ở Hàng Châu cứu Ngọc Nhi một mạng, bổn vương rất cảm kích ngươi. Tuy nhiên Minh Ngọc thân thể kỳ lạ, không cách nào cưới hỏi đàng hoàng, cũng không thể như thế được. Con gái của mình mang nam tử xa lạ về, mỗi đêm ngủ cùng một chỗ, đừng nói là lễ nghĩa thời cổ đại, cho dù đặt ở hiện đại, cha vợ cũng phải tức giận. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói. Ta cùng Minh Ngọc là trong sạch. Ít nhất bây giờ còn là trong sạch. Phan Chương cãi giận nói. Vớ vẩn. Hắn cũng không tin lửa gần rơm mà không cháy, Hứa Tiên có thể nắm chặt, cái gì tiện nghi cũng bị ngươi chiếm, hôm nay được tiện nghi mà khoe mẽ. Vương gia. Vương Phi ở bên cạnh kéo tay áo của Phan Vương, nhẹ giọng khuyên bảo, còn có khích lệ. Phan Chương chém đinh chặt sắt nói. Kể từ hôm nay, không được như thế nữa, chờ kỳ thi mùa xuân xong hết, có thể bàn lại, bàn chuyện hôn phố. cho dù không thể cưới hỏi đàng hoàng, cũng phải giữ lễ. Pha Ngọc cầm chén rượu lên uống một ngụm, có chút thở dài nói. Ai, phụ vương, chuyện xảy ra ở phủ Lương Vương tối hôm qua, là Hán Văn làm. Phan Chương nói. Minh Ngọc, ta nói rồi, không nên chọc vào. Chợt kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì? Phan Ngọc nói. Tối hôm qua Hán Văn vì giúp ta, đến phủ Lương Vương náo loạn một chuyến. Rồi sau đó cầm lấy thần quân thiên tấu nhạc đồ ra. Giao cho Phan Chương nói. Phụ vương, đây là Hán Văn tặng cho ngươi. Phan Vương tiếp nhận thần quân thượng tấu nhạc đồ, cũng phải sững sờ. Đương nhiên Phan Ngọc sẽ không vì ngoại nhân mà lừa gạt mình như thế. Hơn nữa hắn cũng đi xem, tình cảnh phủ Lương Vương đúng là không giống phàm nhân gây ra, chẳng lẽ thật sự là tiểu tử này làm. Lập tức nói. Hứa tiên, lời vừa rồi ta nói ngươi nghe rõ chưa? Biểu lộ uy nghiêm, nhưng giọng nói đã hòa hoãn một ít. Hứa tiên nói. Nghe rõ ràng. Phan Chương gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bầu không khí cũng quy về hòa hoãn như trước. Đến cuối cùng, ngay cả chuyện không thể ngủ cùng một chỗ, cũng không còn nghiêm khắc như vừa rồi. Đợi cho tán tịch, Hứa Tiên cùng Pha Ngọc trở lại tiểu lâu của nàng, mở cửa sổ ra cho gió mát lùa vào, sau giờ ngọ trời có chút ấm áp. Hứa Tiên cảm thán nói. Trình độ của phụ thân ngươi, đúng là tương đối cao, chắc không được có thể thành quan to nhất phẩm. Cũng may con rể như ta có vài phần bổn sự, bằng không sẽ bị khi dễ tới chết. Pha Ngọc sẵn giọng. Ai dám khi dễ ngươi chứ? Ta sợ phụ vương bị ngươi khi dễ đấy. Hứa Tiên cười nói. Ta khi dễ ngươi còn không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thò tay ôm Pha Ngọc vào ngực. Pha Ngọc vội vàng giãy giụa, nói. Ngươi xế chiều hôm nay không phải còn dẫn Vân Yên đi bái kiến Doãn Hồng Tụ sao? Mau đi đi. Ta muốn bắt đầu tu hành. Sau khi có được phương pháp trúc cơ, nàng đã an bài thời gian tu hành mỗi ngày, để có thể mau chóng trúc cơ thành công. Trong phòng khách phủ quận chúa, Hứa Tiên Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ phân chủ khách ngồi xuống, Hứa Tiên không nói cái gì dễ nói, chỉ ngồi một bên. Mặc cho Vân Yên cùng Doãn Hồng Tụ ôn chuyện. Tuy trong phòng, Doãn Hồng Tụ cũng ăn mặc áo nhung, mũi có chút đỏ lên, bộ dáng thần sắc không phấn chấn, nhìn thấy Vân Yên, mới giữ vững tinh thần, lộ ra ý vui mừng. Nàng thấy Vân Yên dung quang tỏa sáng, cho nên vui mừng. Hơn nữa Hứa Tiên có thể mang theo nàng đến kinh thành, có thể thấy được sủng ái phi phàm, cũng làm nàng yên tâm. Hứa Tiên xuất thư của Lý Tư Minh ra, giao cho Doãn Hồng Tụ. Doãn Hồng Tụ tiếp nhận thư. Mở ra xem, thở dài nói. Hắn có thể yên tâm, cũng là chuyện tốt. Sau đó thu thư lại. Vân Yên hỏi. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Doãn Hồng Tụ nói. Tối hôm qua trong phủ có tặc, đánh vỡ cửa sổ, cho nên cảm lạnh. Chuyện xấu hổ tối hôm qua, lại không nói ra. Trong lòng Hứa Tiên biết là chuyện gì, tối hôm qua nàng bị đông đứng một hồi, quả nhiên vẫn bị cảm mạo. Nhưng chuyện này hắn cũng không đề cập với Vân Yên, dù sao đêm hôm khuya khoắt xông vào khuê phòng của người ta, lại nói tiếp cũng không cách nào êm tai, hơn nữa dùng tính tình của Pha Ngọc, nói không chừng sẽ sinh ra ghen tuông. Vân Yên kinh ngạc nói. Tặc. Thủ vệ phủ quận chúa Sâm Nghiêm. Có tặc lợi hại như vậy. Còn có thể xông vào nội viện, đánh vỡ cửa sổ. Doãn Hồng Tụ sụt sịt cái mũi, nói. Chuyện này cũng kỳ quái, ngươi không có nghe nói sao? Đêm qua, đại môn và bình phong của phủ Lương Vương bị trộm đánh nát, hắc xì. Hứa Tiên, ngươi là danh y nổi tiếng thiên hạ, có thể trị liệu giúp ta một chút được không? Phủ quận chúa gặp chuyện không may, quan sai sáng sớm đã tới cầu kiến. Doãn Hồng Tụ cũng giao quần áo của tên giả nhị lang thần cho quan sai, đưa ra hạn cho bọn họ phá án. Thuận tiện cũng hỏi chuyện ở phủ Lương Vương, những quan sai này đối với chuyện của phủ Lương Vương như lọt vào sương mù, cho nên không thể nói, cho nên lập lờ nước đôi, làm cho nàng nghĩ rằng tên trộm kia chính là tặc xông vào phòng của nàng. Vân Yên không khỏi nhìn qua Hứa Tiên, không phải là phu quân làm a, chẳng lẽ đêm qua phu quân khởi sắc tâm, từ phủ Lương Vương đi tới phủ quận chúa. Còn đánh nát cửa sổ của người ta. Hứa Tiên hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt của nàng, nháy mắt bất đắc dĩ, ta là loại người này sao? Vân Yên dò xét hắn một lần, gật gật đầu khẳng định, rất giống. Hứa Tiên cũng gật gật đầu khẳng định, trở về đánh đòn. Hứa Tiên, không được sao? Âm thanh của Doãn Hồng Tụ đánh gãy màn liếc mắt đưa tình của bọn họ. Hứa Tiên nói. Nha. Không có vấn đề, ta sẽ bắt mạch cho ngươi. Sau đó tìm khăn lụa đặt lên cổ tay của Doãn Hồng Tụ, đặt ba ngón tay lên trên. Lúc này bắt mạch cho nữ tử, nhiều nhất cũng phải như thế, cũng không diễn như ở trên tivi, cùng tơ bắt mạch khoa trương như vậy. Hứa Tiên đưa ra kết quả, nhưng đây là bệnh thương hàn tầm thường, liền mang giấy bút tới, viết mấy vị thuốc cho nàng, dặn dò theo thường lệ. Mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, cái gì đào viên hội kia, cũng ngừng lại đi, dưỡng bệnh xong rồi nói sau. Vốn nói những lời này là đủ, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên thêm một câu. Vị nhu gia công chúa điện hạ trời sinh thể yếu, chẳng viện thủ không nên thân cận với nàng quá nhiều, miễn cho truyền bệnh này cho nàng. Hắn xuất phát từ hảo tâm, cảm mạo đối với người thường chỉ vài ngày là khỏi, nhưng đối với người thể chất yếu nhiều bệnh, lại biến thành chuyện phiền toái.